Chương 1360, Thượng sĩ Ryan Du. Thượng sĩ Ryan Du, mà 4 năm đỉnh núi đằng trước lại để hai loại quân cờ màu đỏ và màu đen. Hiển nhiên, màu đỏ đại diện cho quân địch, còn màu đen đại diện cho khu vực chưa biết. Cảm giác được ánh mắt của Đỗ Địch An có thay đổi, Perina khẽ cau mày, lạnh lùng nói, thế nào, người xem hiểu nó sao? Giọng nói có hơi lạnh lùng lại chứa một chút bất mãn, suy cho cùng, sa bàn này là bố cục của chiến trường ở tiền phương, là quân tình, đây không phải là thứ mà một tên lính trinh sát có thể tiếp xúc. Nếu không phải vừa rồi Đỗ Địch An đã gây ấn tượng tốt với nàng, nàng đã bảo hắn xéo đi ngay. Có hiểu sơ sơ thôi, Đỗ Địch An khiêm tốn nói, rồi lại không muốn để nàng thật sự cho là mình đang khiêm tốn, vừa dứt lời liền nói tiếp ngay, nếu là ta sẽ chọn tấn công từ đường thủy. Đường thủy, Perina không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt càng lạnh hơn, ấn tượng tốt mà trước đó Đỗ Địch An để lại cho nàng, vào giờ khắc này đều bị xóa sạch hết, ngươi có thể ra ngoài. Nói xong, nàng xoay người, không hề nhìn Đỗ Địch An thêm một lần nào nữa. Tấn công từ đường thủy, ý tưởng này đúng là có chút mới lạ, làm người ta ngạc nhiên, nếu như là một tham mưu có hiểu biết về quân sự đề xuất nó, thì còn có thể khơi gợi sự tò mò ở nàng sẽ xin lắng tai nghe. Nhưng một tên lính trinh sát lại nói ra một điều khác thường như vậy, thì nàng không hề có chút hứng thú nào để nghe tiếp. Đường thủy ở chỗ này cũng chính là đường chết, muốn đi bằng đường thủy, thì trước tiên phải lùng giết ma vật trong nước, chỉ mỗi điều này thôi, đã hao tổn rất nhiều binh lính rồi, hơn nữa còn không có lợi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, không nghĩ tới nữ nhân này lại thiếu kiên nhẫn như thế, hoặc là nói, thân phận của mình hoàn toàn không thể làm nàng cư xử với mình một cách kiên nhẫn, hắn chỉ có thể nói thật nhanh và ngắn gọn ý tưởng của mình. Tấn công từ đường thủy nhìn qua thì có vẻ phải chịu tổn thất nhiều binh lính, hơn nữa trong quá trình tiến công, rất có thể sẽ khiến kẻ địch chú ý tới, bị vây lại ở trong nước như đánh chó mù đường, nhưng nếu nhìn từ mặt khác thì cũng có chỗ tốt. Perina không ngờ tới mình đã bảo Đỗ Địch An lui ra, hắn lại còn dám mở miệng, nàng vừa muốn nổi giận, nghe xong câu nói kế tiếp của Đỗ Địch An, thì không khỏi nhướng mày, không nói được gì, lời vừa rồi của Đỗ Địch An nói rất đúng, nói ra hết mọi nhược điểm của việc tấn công từ đường thủy. Bởi vậy có thể thấy rằng đây không phải là ý tưởng tùy tiện đề xuất ra, nhất là câu nói sau cùng, đã thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng. Chỗ tốt gì? Perina nhẫn nại cau mày hỏi. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói kẻ địch sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ tấn công từ trong nước. Ta nói tấn công từ đường thủy, cũng không nói dẫn quân tiến công từ trong nước, mà là từ dưới nước. Dưới nước, Perina ngẩn ra, bỗng nhiên giống như có thứ gì đó bị nổ tung trong đầu, nàng đột nhiên hiểu ra, mắt lộ ra vẻ kích động. Chỉ riêng câu gợi ý này của Đỗ Địch An, nàng đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, hơn nữa trong nháy mắt đã cảm thấy, điểm chết này vô cùng khả thi. Đỗ Địch An nhìn sắc mặt bất định của Perina, lúc này không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng ở đằng sau. Sau chừng 10 phút đồng hồ, Perina giống như đột nhiên thức tỉnh, đi tới trước sa bàn, chăm chú nhìn mấy lần, ánh mắt càng ngày càng bừng sáng, vỗ tay nói, ý kiến hay. Đỗ Địch An thừa dịp nàng đang vui mừng, lập tức lên tiếng nhắc nhở nàng sự tồn tại của mình, chúc mừng lữ trưởng. Perina kịp thời phản ứng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Đỗ Địch An, đột nhiên cảm giác tên lính trinh sát này có chút thuận mắt vừa lòng. Nàng khẽ mỉm cười, nói, phương pháp của người rất hay, có tính khả thi cao, người tên là gì? Đỗ Địch An thầm thở phào nhẹ nhõm, ta gọi Ryan Đỗ. Ryan ban đầu là họ trong gia tộc Ryan của Sylvia. Ryan Du, Perina lặp lại, gật đầu nói, được. Từ nay về sau, người hãy đi theo ta, thế nào hả? Đỗ Địch An mừng rỡ nói, cảm ơn lữ trưởng. Perina khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, bèn nói, ta sẽ phái đội điều tra đi ngay, quan sát tình hình, nhất định sẽ cho các bằng hữu của ngươi được chết nhắm mắt. Sắc mặt của Đỗ Địch An bỗng trang nghiêm, ánh mắt lộ ra vài phần cảm động, khẽ cắn răng, nghiêm túc nói, cảm ơn lữ trưởng. Nói câu này vô cùng trịnh trọng, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Perina rất hài lòng với lời cảm ơn của Đỗ Địch An, giơ tay cầm lục lạc trên bàn lên, nhẹ nhàng đung đưa. Một người quân sĩ chờ ở ngoài lều đi vào, dẫn hắn đi đổi quần áo trên người, cho hắn một bộ quân trang của thượng sĩ. Perina căn dặn tên quân sĩ này xong, nghiêng đầu nói với Đỗ Địch An, ngươi không có chiến công, ta chỉ có thể cho ngươi quân hàm thượng sĩ là cao nhất, đợi trận chiến dịch này kết thúc, nếu giành được thắng lợi, trên bảng công lao sẽ có tên của ngươi, đến lúc đó ta sẽ xin với bên trên, đề bạt ngươi đi theo ta làm việc. Đỗ Địch An cảm động nói, đa tạ lữ trưởng, câu này đã nói đến lần thứ ba rồi, nhưng nói ngữ cảnh lại khác nhau. Perina khẽ mỉm cười, phất tay để quân sĩ dẫn Đỗ Địch An lui xuống trước. Chương 1361, Hòa nhập. Hòa nhập, tên quân sĩ này nhìn Đỗ Địch An một cái, sắc mặt cổ quái, không ngờ một tên lính trinh sát trong thành, mới chớp mắt đã nhảy vọt lên thành thượng sĩ, cấp bậc cao hơn hắn. Sau khi ra khỏi lều, Đỗ Địch An được quân sĩ hướng dẫn đi nhận quân phục, đợi làm thủ tục đăng ký thân phận thượng sĩ. Hắn biết, bản thân trước mắt đã bắt đầu bén rễ ở thành chiến thần này rồi, có thể tự mình tham dự vào cuộc kháng chiến của thành chiến thần, hơn nữa lần này không phải làm bia đỡ đạn, nếu không có tình huống gì đặc biệt nguy cấp, chắc sẽ không tự mình ra trận, điều này cũng tiện cho hắn quan sát bộ tộc cự ma ở ngoài biên giới. Suy cho cùng, không thăm dò tình hình gì cả mà liều lĩnh lẻn vào thế giới cự ma là quá thiếu thận trọng. Nơi này là doanh địa của đội trưởng Moss, nơi này là doanh địa của đại đội trưởng Zandro. Sau khi làm xong việc đăng ký thân phận, quân sĩ này dẫn Đỗ Địch An đi một vòng trong doanh địa của lữ trưởng Perina, giới thiệu trụ sở và địa bàn những người tai to mặt lớn cho Đỗ Địch An, để tránh Đỗ Địch An sơ suất đi vào nhầm chỗ, gây ra chuyện thị phi. Đến cuối cùng, quân sĩ này dẫn Đỗ Địch An đi tới trước một đám lều trại nằm sát rìa của thành chiến thần, nói, nơi này là trung đội của trung đội trưởng Buffett, ta dẫn người đi gặp hắn. Nếu lữ trưởng chưa nói phân công ngươi làm thuộc hạ của trung đội trưởng nào, thì chứng minh là muốn phân cho trung đội trưởng Buffett rồi. Hắn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đỗ Địch An, nên giải thích trung đội trưởng Buffett là người thân tín của lữ trưởng, cũng là lực lượng quân đội trực thuộc của nàng. Đừng thấy trung đội trưởng Buffett chỉ mang chức vị trung đội trưởng, thật ra địa vị còn cao hơn những đại đội trưởng khác. Có thể nói tám đại đoàn trưởng nhìn thấy hắn, cũng sẽ cư xử khách sáo, cho nên, ngươi cũng không được lỗ mãng, phải biểu hiện cho tốt, dựa vào cấp bậc hiện giờ của ngươi. Nếu như biểu hiện tốt, có thể sẽ nhanh chóng trở thành phó trung đội trưởng của nơi này. Đỗ Địch An thấy hắn nói rất nghiêm túc, vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt, cảm ơn ngươi đã cho ta biết, xin hỏi ngươi tên gì? Quân sĩ cười ha ha, ta tên là Lun, nói nhiều như vậy, cũng là chúc ngươi đó, sau này ngươi thăng chức rồi, thì đừng có mà quên anh em nhé. Không có đâu, nhờ lời may mắn của ngươi vậy. Đỗ Địch An vội vàng nói, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn tâm lý của một người không có địa vị mới vào tường lớn. Đi vào doanh địa được vây quanh bởi lều bạt, Đỗ Địch An và Lun mau chóng nhìn thấy ở giữa một chỗ đất trống, có mấy bóng dáng vạm vỡ ngồi tán gẫu ở bên trong, ở giữa có hai tên đô con chơi đấu vật tay trên một cái bàn bằng kim loại, đang đấu rất hăng say, sắc mặt của hai người đều đỏ bừng, gân xanh nổi gồ trên trán, dùng hết sức lực để đấu. Bốp, một người trong số đó không chịu được nữa, mờ u bàn tay bị vật mạnh xuống kêu một tiếng bốp. Ha ha, nhanh lên chút nào, đưa tiền mau, người đấu thắng cười to nói. Tên đô con đấu thua sắc mặt có hơi u ám, vừa buồn bực lấy tiền ra, bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Địch An và Lun đi tới bên cạnh mình, liền lớn tiếng quát lên, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì. Tên đô con đấu thắng cũng quay đầu nhìn qua, hình như nhận ra Lun, ánh mắt chuyển từ nhìn Lun rồi lướt qua nhìn Đỗ Địch An đứng bên cạnh, rồi lại quay đầu đi, cười nói với tên đô con đấu thua, thôi đi, bọn hắn có liên quan gì tới ngươi, móc tiền ra mau. Khóe miệng của tên đô con khẽ giật giật, miễn cưỡng móc trong túi ra mấy đồng tiền vàng ném cho hắn. Tên đô con đấu thắng cười ha hả rồi cất tiền vàng đi, quay đầu nhìn Lun đi tới gần, cười nói, tìm đến trung đội trưởng Buffett à, vị này là ai? Người mới tới được phân đến chỗ của các ngươi. Lun cười ha hả mà nói, vừa mới thắng được tiền, buổi tối đãi khách nha. Thôi đi, ta được một chút tiền đó là vui lắm rồi, muốn đãi khách thì cũng là đại phú hào như ngươi đi mà đãi. Tên đô con cười cười, rồi nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Địch An, cười nói, xin chào, ta tên là Cổ Lực, ngươi tên gì? Ryan Du, xin được chiếu cố nhiều cho. Đỗ Địch An mỉm cười nói. Cổ Lực khẽ gật đầu, chợt nháy mắt một cái, nói, có hứng tới chơi hai ván không? Lun tức giận nói, người ta vừa mới tới, ngươi đã muốn bắt nạt người ta, thích chơi như vậy, sao không tìm trung đội trưởng Buffett mà chơi? Ai dám chơi quái vật chứ? Cổ Lực khẽ lầm bầm một câu, sau đó nhún vai nói, thoải mái chơi đùa một chút, sao lại nói là bắt nạt người ta được chứ? Ta có thể không vật được hắn đó. Vật được ngươi, Lun không nhịn được trợn trắng mắt, ai mà không biết ma ngân của người là loại sức mạnh, sao ngươi không thi nhảy xa hay gì đó với người ta đi. Không có gì đâu, ta chơi với hắn một chút. Đỗ Địch An lên tiếng, Lun có lòng tốt muốn nói đỡ cho hắn cũng không muốn hắn giúp đỡ mình quá nhiều, khiến vị Cổ Lực này không vui. Được, gan dạ đó. Cổ Lực cười ha ha, giơ lên ngón tay cái với Đỗ Địch An, một ván 5 đồng tiền vàng, thế nào hả, người anh em? Không thành vấn đề, Đỗ Địch An gật đầu, Lun thấy Đỗ Địch An đã đồng ý, cũng không thể khuyên nữa, chỉ tỏ vẻ cam chịu. Chương 1362, Hòa nhập 2. Hòa nhập 2, tên đô con đấu thua hồi nãy lúc này cũng đi tới, liếc mắt đánh giá toàn bộ vóc người của Đỗ Địch An, lắc đầu nói, thằng nhóc này xui rồi, lại lời cho tên ngu khỏe như trâu này rồi. Xét về hình thể, Đỗ Địch An có vóc dáng cân xứng, ngực cũng có đường nét cơ ngực và cơ bụng, nhưng so với tên đô con cơ bắp vạm vỡ như Cổ Lực, lập tức lộ ra vẻ gầy yếu ngay, vừa nhìn thì biết không phải là ma ngân loại sức mạnh. Cổ Lực lấy ra 5 đồng tiền vàng đặt trên cái bàn kim loại, chìa cánh tay ra. Đỗ Địch An cũng chìa cánh tay ra, nắm tay với hắn. Tên đâu còn đấu thua ở bên cạnh dùng khóa sắt trên bàn quấn chặt lấy bàn tay và cổ tay của hai người, để tránh lúc vật tay bị tháo lỏng. Tiền vàng của ngươi đâu? Cổ Lực thấy Đỗ Địch An hình như không định lấy tiền ra, hơi chau mày. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, không sao, ta sẽ thắng. Cổ Lực ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười phá lên ha hả. Lun và tên to con ở bên cạnh cười mấy tiếng, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại tự tin như vậy. Thôi được, dù sao ngươi cũng là người ở chỗ này, ta không sợ ngươi quỵt nợ. Cổ Lực cũng không còn khăng khăng bắt Đỗ Địch An lấy tiền ra, 5 đồng vàng thôi mà, xét theo bổng lộc Đỗ Địch An nhận được sau khi gia nhập vào chỗ bọn họ mà nói, chỉ là vài đồng lẻ. Giúp ta hô bắt đầu đi, Cổ Lực nói, tên đô con cầm chặt nắm tay của hai người, chợt hô lên bắt đầu. Bốp, bàn kim loại khẽ chấn động, mờ u bàn tay của Cổ Lực đã bị đè trên bàn. Ngay lập tức Lun và tên đô con đều mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người có cùng vẻ mặt bối rối và kinh ngạc còn có Cổ Lực, hắn cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, sao còn chưa có dùng sức, đã bị vật xuống rồi. Cảm ơn, Đỗ Địch An cười híp mắt với tay cầm lấy 5 đồng vàng để trước mặt Cổ Lực. Cổ Lực lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không được, không tính, ván này. Sao lại không tính là, lời còn chưa nói hết, tên đô con ở bên cạnh đang xem trận đấu cũng kịp phản ứng lại, tức tốc cắt lời của hắn, nếu ván này mà không tính, ván trước của ta cũng không tính. Cổ Lực hơi lúng túng không biết nói gì, nhưng cũng biết bản thân đuối lý, hắn hơi buồn bực, được rồi, là ta chủ quan, đấu một ván nữa. Một ván là đủ rồi, Lun tức khắc khuyên giải. Cổ Lực hơi do dự, nếu như tiếp tục nằng nặc yêu cầu, thì cảm thấy có chút quá đáng, cũng tỏ vẻ bản thân là người bụng dạ hẹp hòi, hắn vốn chỉ định chơi cho vui, cũng không có ác ý bắt nạt Đỗ Địch An, hắn vẫn không ngu đến mức không dưng làm mích lòng người khác. Không sao, chơi một chút thôi, cứ thoải mái là được. Đỗ Địch An cười nói, Cổ Lực thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói, Đỗ huynh đệ nói rất đúng, vẫn là Đỗ huynh đệ rộng rãi, có điều lần này ta sẽ không chủ quan nữa đâu. Đỗ Địch An cười cười, đấu vật tay lại bắt đầu. Khi tiếng hô của tên đô con vừa vang lên, một tiếng bốp, mờ u bàn tay của Cổ Lực lại bị đè trên bàn kim loại một lần nữa, hắn hơi sững người, ngay sau đó trên khuôn mặt thô kệch khẽ đỏ bừng lên, chủ quan liên tiếp hai lần, hắn thật sự khó nói nên lời. Lun và tên đô con thấy thế, không hề khách sáo mà cười lên ha hả. Ván này, Đỗ huynh đệ, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Cổ Lực hơi lúng túng nói, Đỗ Địch An cười ha hả mà nói, vậy thì lại lần nữa, có điều, phải đưa tiền trước. Cổ Lực thở phào nhẹ nhõm, lấy ra 10 đồng tiền vàng trong túi tiền, đưa 5 đồng cho Đỗ Địch An, lại thả 5 đồng trên bàn, thắng ván này nữa thì 5 đồng này cũng cho ngươi. Được, Đỗ Địch An đồng ý. Cổ Lực có hơi khó thở, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, khi tên đô con chuẩn bị hô bắt đầu, bàn tay của hắn hơi phồng lên, âm thầm dùng sức, khi hai chữ bắt đầu vang lên, cánh tay của hắn tức thì dùng sức, cơ bắp của cánh tay nổi gồ lên. Hắn mừng thầm trong lòng, cuối cùng đã dùng sức được rồi. Bốp, trong lòng vừa mới vui mừng, mờ u bàn tay chợt đập xuống cái bàn kim loại, Cổ Lực hơi há mồm, ánh mắt có phần dại đi. Ha ha ha, tên đô con ở bên cạnh cười vô cùng khoa trương, một tay vịn cái bàn kim loại thai một tay ôm bụng cười. Lun khẽ ồ lên một tiếng trong lòng, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Đỗ Địch An cười ha hả mà lấy 5 đồng tiền vàng trước mặt của Cổ Lực, sau đó gộp với 10 đồng tiền vàng trước mặt cùng đẩy về hết cho hắn, ta vẫn chưa quá quen thuộc với chỗ này. Nếu tối nay Cổ Lực huynh đệ có rảnh rỗi, mời ta đi ăn một bữa cơm thì thế nào, tiền cho bữa cơm này đưa trước cho ngươi đó. Cổ Lực lấy lại tinh thần, vừa lúng túng vừa nghi ngờ, có điều thấy cử chỉ đầy thiện ý của Đỗ Địch An, nên vẫn đón nhận, cười gượng nói coi như là ta thua, mà ngân của Đỗ huynh đệ hẳn là loại nhanh nhẹn nhỉ, quá là nhanh luôn. Đỗ Địch An cười ha hả một tiếng, cũng không phủ nhận, cho đối phương một cái bậc thang để đi xuống. Đi, ta dẫn người đi gặp trung đội trưởng, Cổ Lực cầm lên tiền vàng. Vỗ bả vai của Đỗ Địch An, thái độ hết sức thân mật. Chương 1363, Cự Ma. Cự Ma, Đỗ Địch An vẫy tay chào tạm biệt Lennon, sau đó theo Culi đến trong lều bạt diện tích lớn nhất nơi này, chỉ thấy một dáng người thon dài, thanh niên ôn hòa như ngọc ngồi phía sau bàn làm việc trong lều bạt, trong tay đang lật một quyển sách, nghe thấy tiếng gọi của Culi, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người Đỗ Địch An bên cạnh Culi. Lão đại, đây là người mới tới, gọi là Ryan Du. Culi hào sảng nói, chào trung đội trưởng, Đỗ Địch An gọi một tiếng, đồng thời quan sát vị trung đội trưởng Buffett này, người sau này còn trẻ hơn so với hắn tưởng tượng, hơn nữa không giống với những người kia bên ngoài, đối phương có dáng vẻ thư sinh, nhưng không có vẻ nho nhã yếu ớt, vừa nhìn chính là người sát khí nội liễm. Buffett khẽ cười, đến đây rồi chính là người trong nhà, không cần khách sáo. Không sai, lão đại rất dễ nói chuyện, Cooley cười nói, Buffett liếc hắn một cái, vật tay thua, còn không biết xấu hổ lấy tiền, gần đây da mặt của ngươi càng ngày càng dày rồi. Cooley ngẩn ra, sắc mặt lúng túng, lão đại, ngươi đều biết à, cái này không thể trách ta, Đu huynh đệ là ma ngân loại hình nhanh nhẹn, ta còn chưa phản ứng thì đã thua rồi. Buffett khẽ hừ một tiếng, thua thì thua, còn kiếm cớ, được rồi, ngươi dẫn hắn xuống thay đồng phục của trung đội chúng ta, ngoài ra nói với hắn quy củ của trung đội chúng ta, không có chuyện gì khác thì đừng đến làm phiền ta. Cooley vội vã cười làm lành, dẫn Đỗ Địch An lui xuống. Đừng nhìn lão đại như thế này, thực ra hắn rất dễ nói chuyện. Ra khỏi lều bạt, Cooley lập tức giải thích cho Buffett. Đỗ Địch An khẽ cười, ta biết, có thể thấy rằng hắn là một người tốt. Cooley cười ha ha, không sai, Buffett lão đại tốt hơn nhiều so với những trung đội trưởng của đoàn khác. Sau này ngươi sẽ biết, đi, ta dẫn ngươi đi thay quần áo trước, sau đó lại đưa ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn, thuận tiện cũng tẩy trần cho ngươi. Nói đến tẩy trần trong mắt hắn lóe lên tia hứng thú. Đỗ Địch An khẽ cau mày, lờ mờ ngửi thấy một ít tẩy trần mà hắn nói là có ý gì, xem ra có lẽ ở đây có nghề nghiệp quân kỹ vân vân, hiển nhiên cuộc sống của loại người này là bi thảm, rất có thể là đến từ thành nhỏ, hoặc là dân tị nạn từ nơi chinh chiến thường xuyên trong khu ổ chuột của đế quốc lại đây. Vừa đến thì đi tẩy trần, không tốt lắm đi, lần sau lại đi, đến lúc đó ta mời ngươi. Đỗ Địch An cười cười, ta mới đến, có chút chưa quen thuộc với nơi này. Ngươi nói với ta chút chuyện ở đây đi, nghe nói dị tộc cự ma bên ngoài thành chiến thần vô cùng hung tàn, hơn nữa trông hết sức kỳ lạ, ngươi biết ở đâu có thể những cự ma này không, xác của bọn chúng cũng được. Ngươi chưa từng thấy cự ma sao? Cooley có chút kinh ngạc, nhưng không truy hỏi, mặc dù hắn có vẻ thô lỗ, nhưng không ngốc, sẽ không mạo muội xâm phạm chuyện riêng tư của người khác, cười nói quả thật cự ma trông kỳ quái, toàn thân đều là khôi giáp kim loại, trong đôi mắt có thể bắn ra ánh sáng đỏ, bị bắn trúng chính là một lỗ. Hơn nữa năng lực cảm nhận của bọn chúng mạnh đến mức đáng sợ, cho dù ngươi trốn ở đâu, chúng đều có thể tìm ra ngươi. Lợi hại như vậy, hình ảnh sơ lược hiện ra trong đầu Đỗ Địch An, hơi ngẩn người, tất cả cự ma đều như thế sao? Cooley ừ một tiếng, năng lực của bọn chúng có nhiều điểm giống nhau, nhưng cũng có chút khác biệt, có thể dương lên một tấm khiên ánh sáng lớn, chống lại công kích, cho dù ngươi là công kích vật lý hay là công kích loại năng lượng, bao gồm những ngọn lửa và hàn băng này, đều sẽ bị ngăn lại. Ồ đúng rồi, những ma vật này còn có một điểm vô cùng đáng sợ, miễn dịch độc tính. Bất kỳ độc tính nào, đều không gây nên tổn thương gì cho chúng, cho dù là virus xác sống cũng không được. Đỗ Địch An giật mình, nhịp tim đột nhiên tăng lên vài nhịp, virus xác sống cũng không có cách nào lây nhiễm được. Lẽ nào trong gen của cự ma này có kháng thể chống lại virus xác sống? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn kích động đến mức hận không thể lập tức xoay người lao ra ngoài thành, tìm một con cự ma giải phẫu làm thí nghiệm. Nhưng lý trí vẫn bảo hắn kiềm chế tâm trạng kích động lại. Ngươi sao vậy? Cooley khó hiểu liếc hắn một cái, phát hiện vai của Đỗ Địch An khẽ run lên. Đỗ Địch An lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm thấy cự ma này thật sự khủng khiếp, lại có thể miễn dịch với tất cả nọc độc. Nếu nói như vậy, chúng ta chiến đấu với cự ma, há chẳng phải là chỉ có thể dựa vào làm việc bền bỉ với kiếm thật giáo thật sao? Ừ, chỉ có thể bền bỉ. Cooley gật đầu, nhếch mép cười một tiếng nói, tuy nhiên, việc chiến đấu với cự ma cũng không đến lượt chúng ta gặp phải cự ma thì chỉ có mức tự sát, ngay cả khi nó đứng ở đó cho chúng ta giết, chúng ta cũng không có cách nào làm tổn thương được nó. Khôi giáp kim loại cứng trên người con cự ma này không có cách nào xuyên qua, căn bản không phải là điều chúng ta có thể làm tổn thương được, chỉ có thể dựa vào những hành tẩu giả vực sâu này ra tay. Đỗ Địch An hiếu kỳ nói, ngươi chưa từng chiến đấu với cự ma, thế tại sao ngươi biết những điều này? Chương 1364, Cự ma 2. Cự ma 2, chưa từng bắn chim, còn chưa từng nhìn thấy chim bay à? Cooley nhún vai nói, ở lại nơi này lâu rồi, tham gia mấy lần chiến đấu, ngươi cũng sẽ hiểu, tuy nhiên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cầu nguyện đừng hiểu quá rõ. Thông thường khi đợi chúng ta có cơ hội nhìn thấy hành tẩu giả vực sâu chiến đấu với cự ma, có nghĩa là tình hình chiến đấu trên tiền tuyến đã rất nguy cấp rồi, lúc này ngay cả trung đoàn pháo thủ chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trung đoàn pháo thủ, Đỗ Địch An sững sốt một chút, Lennon không nói với ngươi sao? Cooley thấy phản ứng của hắn, có chút khó hiểu, trung đội chúng ta thuộc trung đội 9, đại đội 3, trung đoàn pháo thủ, chủ yếu là thao tác đại bác để tấn công ở phía sau, trong hầu hết tình huống, đều đang tác chiến trên thành chiến thần, đôi khi sẽ phái đi ngoài thành, nhưng cũng lấy đại bác đến tấn công. Nói đến đây, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, nhìn Đỗ Địch An, người biết chơi đại bác sao? Chưa từng chơi qua, Đỗ Địch An lắc đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng, lý do mà Perina bố trí mình đến trung đội này, chắc là cũng lo lắng mình xông vào tiền tuyến, dễ dàng xảy ra chuyện. Lần trước bị xem là bia đỡ đạn ở phía đông thành chiến thần, lần này lại làm phao thủ ở hậu phương, chênh lệch không thể so sánh với nhau. Nếu như vậy, xem ra còn phải đưa ngươi đi làm quen trước một chút, đừng lo lắng, món đồ chơi này không khó, chỉ là tốn sức. Culi cười nói, lần đầu Đỗ Địch An biết làm pháo thủ là việc tốn sức, nghĩ đến Culi và những binh linh khác mà hắn gặp trước đó, đều là vóc dáng thô lỗ cường tráng, xem ra đại bác ở đây chênh lệch khá lớn với đại bác mà hắn nghĩ. Rất nhanh, Culi đưa Đỗ Địch An đến quân y doanh, giúp Đỗ Địch An chọn hai bộ quân phục, sau đó đưa hắn đi làm quen hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng đưa Đỗ Địch An đến đại bác nơi bọn họ tác chiến trước. Nhìn thấy đại bác này, cuối cùng Đỗ Địch An biết vì sao là việc tốn sức rồi. Đại bác này tạo hình tương tự với đại bác thời đại cũ, nhưng thể tích lại hoàn toàn không giống, chỉ riêng nền đã cao 5-6 mét, đường kính đại bác trên nền móng khoảng 50 cm, nòng pháo dài 7-8 mét, phía sau nòng pháo có kính ngắm, cùng với tay cầm điều khiển góc độ nòng pháo, tổng thể nhìn lên khá thô sơ. Nã pháo thông thường khá đơn giản, chỉ cần đỡ tốt là được, nhưng muốn tấn công quái vật ở một vị trí nhất định, thì cần kiểm soát góc độ, một khi đại bác này kích hoạt, có thể tiếp tục bắn trong khoảng 10 phút, bên trong nền móng toàn là đạn pháo. Sẽ tự động bổ sung, nhưng cần chúng ta những pháo binh này đến kiểm soát góc độ. Sau khi đại bác khỏi động, góc xoắn cần chịu được độ giật tương đối lớn. Người xem tay của ta, tất cả là do thứ này gây nên. Culi giải thích với Đỗ Địch An, cuối cùng đưa tay cho hắn xem. Khi Đỗ Địch An vật tay thì chú ý đến trên tay hắn toàn là vết chai, còn có bị bỏng. Hắn liếc mắt nhìn chỗ nối giữa nòng pháo với nền móng, phát hiện chỗ đó là tính cơ động. Như vậy lực giật của nòng pháo tạo áp lực khá nhỏ với nền móng. Trong nền móng toàn là đạn dược, nóng pháo là tính cơ động, dựa vào sức người để trung hòa độ giật. Đỗ Địch An phát hiện người thiết kế đại bác này khá thông minh, cải tiến đại bác của thời đại cũ để thích ứng hoàn hảo với thời đại này, dựa vào một pháo thủ làm nền móng, thì có thể tăng uy lực của đại bác ban đầu lên gấp 10 lần, chỉ là liên tục bắn ra đạn pháo, nòng pháo của đại bác này lại có thể chịu nổi, ngược lại điều này có phần kỳ lạ. Chốc nữa ta lấy một phần sổ tay đại bác cho ngươi xem trước, lại để ngươi luyện tập. Culi cười cười. May mắn thay, ta vừa bắn lui một cuộc xâm lược của cự ma mấy ngày trước, mấy ngày này có lẽ sẽ không có bất kỳ cuộc chiến nào nữa, có đủ thời gian để ngươi làm quen. Tối hôm đó, Culi chuẩn bị đưa Đỗ Địch An đi ra ngoài ăn uống vui chơi, nhưng bị Buffett gọi đi qua, nói phải giới thiệu Đỗ Địch An với mọi người. Nhờ đó mà Đỗ Địch An cũng biết những người khác ở trung đội thứ 9, tổng cộng có 48 người, cộng thêm trung đội phó và trung đội trưởng, tổng cộng có 50 người. Trong trung đội ở đây không chia tiểu đội. Không giống như tân binh doanh, chia tiểu đội huấn luyện, nên ở đây không có tiểu đội trưởng, bình thường người quản lý chính là trung đội phó Hunter, cần quyết định chuyện lớn mới cần tìm Buffett. Trong trung đội toàn là nam giới, sau một bữa cơm rượu vào buổi tối, Đỗ Địch An đã hòa nhập được vào trong đoàn thể nhỏ này. Culi uống nhiều rồi, bản thân nói ra chuyện khó xử khi vật tay, vừa nói chuyện vừa vỗ vai Đỗ Địch An, lóng ngông nói khâm phục cái gì, Đỗ Địch An thế mới biết, người đàn ông bề ngoài thô lỗ này, trên thực tế đã biết, hắn thua mình. Không phải vì tốc độ tay nhanh của mình, mà vì sức lực không bằng mình, chỉ là sợ mất thể diện, xấu hổ không dám thừa nhận. Dưới sự say sưa nói chuyện của Culi, những người khác mới biết rằng Đỗ Địch An trông hoàn toàn không giống chiến sĩ loại hình sức mạnh, lại vật tay thắng Culi. Culi này ở trong trung đội cũng coi như là nhân vật xếp hạng trước 10, nếu đơn giản là so sức lực, số lượng có thể thắng hắn không vượt quá 5 ngón tay. Trong một lúc, Đỗ Địch An cũng trở thành người có chút nổi tiếng trong trung đội. Có thực lực ở bất kỳ nơi nào cũng nhận được sự tôn trọng, đặc biệt là trong quân đội. Chương 1365, Thâm nhập, khi bữa tối dần kết thúc, không ít người đã rút khỏi tiệc rượu, một số người thì uống nhiều rồi, trực tiếp say ngã vào trong lều. Đỗ Địch An đỡ Culi say khướt rời đi, đưa hắn trở về lều của hắn, sau đó đi ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh, ánh đèn xung quanh khá tối, nụ cười dễ gần trên mặt hắn cũng dần phai nhạt, biến mất không thấy, ngẩng đầu lặng nhìn cảnh đêm. Mây mù phía xa và ánh trăng dần hiện ra, cùng với mặt đất mênh mông và dòng sông chia cắt mặt đất trong đêm đen. Ngươi ở đâu? Đỗ Địch An tự lẩm bẩm. Qua hồi lâu, vẻ thư giãn xuất thần trong con người Đỗ Địch An chợt biến mất, ánh mắt lóe lên, một giọng nói vang lên sau lưng hắn, muộn như vậy, còn không đi nghỉ ngơi. Giọng nói quen thuộc, là Buffett. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, thấy Buffett cầm một chai rượu đi đến, cười nói, trung đội trưởng, ngươi vẫn chưa ngủ. Không ngủ được, Buffett hơi mỉm cười. Liếc mắt nhìn phương hướng Đỗ Địch An đối mặt trước đó, khẽ thở dài nói, nhớ nhà rồi sao? Đỗ Địch An hơi lắc đầu, nhà của ta đã không còn nữa. Buffett hơi ngẩn ra, lại không nói mấy lời xin lỗi kiểu như vậy, chỉ im lặng một lát thì vỗ vai Đỗ Nịch An, đưa rượu cho hắn, cười nói, nào, uống hai ngụm cùng ta, uống say thì phiền não gì cũng không còn nữa. Đúng là vậy, Đỗ Nịch An cười cười, lấy uống hai ngụm, cũng chỉ hai ngày này có thể uống rượu, đợi hôm sau thì không thể uống nữa rồi, vì trước đó vừa đánh lui cự ma, mấy ngày này bọn chúng sẽ không xâm phạm nữa, nên có thể thở một hơi. Buffett cười nói, Đỗ Nịch An rót xuống một ngụm, hiếu kỳ hỏi, vì sao bọn chúng sẽ không đến xâm lược lần nữa? Mỗi lần cự ma xâm nhập, ít nhất cũng sẽ cách nhau 7 ngày, quy luật này kéo dài mười mấy năm rồi. Buffett cười nói, Đỗ Nịch An bừng tỉnh, lập tức cau mày nói, nhưng như vậy sẽ không có rủi ro chứ, ngộ nhớ bọn chúng tiếp tục tiến công, chúng ta sơ suất như vậy, chẳng phải là đến đó trở tay không kịp, thất bại thảm hại. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Buffett nhận lấy rượu trong tay hắn ngẩng đầu uống hai ngụm, lau miệng nói, có canh gác doanh điều tra động thái phía trước, nếu cự ma tấn công, chúng ta sẽ biết trước một ngày, vì vậy hầu như không tồn tại tình huống cự ma tập kích bất ngờ, ngay cả khi cự ma né qua canh gác doanh tập kích bên ngoài thành chiến thần, chúng ta cũng có thể kịp thời phản ứng lại, cho dù uống say cũng không sợ, có điều là quân y doanh phát cho chúng ta rất nhiều thuốc giải rượu, một khi trận chiến xảy ra, uống một viên khi say thì có thể tỉnh lại ngay lập tức. Còn có thể nâng cao tinh thần, Đỗ Nịch An bừng tỉnh, xem ra là bản thân đã lo lắng quá nhiều rồi, thành chiến thần có thể sừng sững không đến mấy trăm năm, phòng ngự ở đây lâu nay như tường đồng vách sắt, đều ngăn chặn rất nhiều điều ngoài ý muốn. Ngày mai ta sẽ kêu người đưa ngươi đi làm quen đại bác, nhanh chóng nắm cứng trước trận khai chiến lần sau, cố gắng nỗ lực. Buffett vỗ vai Đỗ Nịch An nói, Đỗ Nịch An gật đầu, cảm ơn trung đội trưởng, nếu có chuyện gì không hiểu, có thể tìm Hunter, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Buffett cười cười, đưa rượu cho Đỗ Nịch An, xoay người phất tay đi. Đỗ Nịch An liếc mắt nhìn bình rượu cầm trong tay, ngửa đầu rót xuống một ngụm, cảm thấy cổ họng hơi phát nhiệt, lại không có men say, trong lòng không khỏi thở dài, lấy thể chất của hắn bây giờ, muốn uống say rất khó, cơ thể phân giải rượu cồn quá nhanh, hơn nữa không thể khống chế được. Có lẽ ta đã say rồi, có lẽ bọn họ đều say rồi. Đỗ Nịch An thì thầm một tiếng, nhìn về phía xa, bỗng nhiên ném bay bình rượu, như muốn ném ra ngoài mọi phiền muộn trong đáy lòng, nhưng chung quy ném ra ngoài chỉ là bình rượu, bình không có rượu. Ngày hôm sau, Đỗ Nịch An học cách thao tác đại bác với lão binh do Buffett gọi tới, đến buổi tối, Cooley tìm cơ hội đưa Đỗ Nịch An đi ăn tối, bồi thường cho hắn. Hai người đi dạo đến phố ẩm thực lớn nhất cũng là duy nhất ở trung đoàn pháo binh, Đỗ Nịch An mới phát hiện phố ẩm thực này lại không khác lắm với phố ẩm thực trong thành phố, toàn là quầy hàng ăn uống, cùng với quán rượu phục vụ hương sắc. Trên không ít bảng hiệu của các cửa hàng trên phố ẩm thực, đều có thể nhìn thấy một lá cờ giống nhau, hỏi Cooley rồi mới biết, đằng sau lá cờ này đại diện cho một quý tộc bá tước trong đế quốc. Bá tước trong đế quốc, cùng bá tước trong tường lớn hoàn toàn không phải là một đẳng cấp, khác nhau như trời và đất, có thể nói, quý tộc trong đế quốc mới coi như là quý tộc chân chính, mà quý tộc trong tường lớn, phần lớn là người kế thừa do tổ tiên trong thành để lại, tước vị tự phong, đến đế quốc không khác gì dân thường, không có bất kỳ quyền lợi gì. Việc làm ăn của quý tộc làm đến biên phòng trên thành chiến thần rồi. Đỗ Nịch An nhìn phố ẩm thực này, cảm thấy đã nhìn thấy chất nhầy thối giữa của đế quốc, rải rác khắp nơi. Ăn cơm xong, Cooley muốn đưa Đỗ Nịch An đi quán rượu phục vụ hương sắc giải sầu, bị Đỗ Nịch An từ chối. Đỗ Nịch An không có quá nhiều nhu cầu đối với phụ nữ, huống chi hắn có người đáng giá để hắn bảo vệ cả đời. Dường như Cooley đã khao khát khó nhịn, Đỗ Nịch An không đi, chỉ có thể nói hắn đường đi về, sau đó vội vội vàng vàng tự chạy đi. Chương 1366, ra trận. Ra trận, Đỗ Nịch An nhân cơ hội này, rời khỏi phố ẩm thực, dùng thấu thị quét bốn phía, quan sát trung đoàn pháo binh này, cùng với mỗi một nơi của trung đoàn pháo binh. Thông qua thấu thị, hắn phát hiện thực lực của trung đoàn pháo binh này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, chỉ là trong mấy cái quân doanh gần phố ẩm thực, thì nhìn thấy phản ứng nhiệt lượng dồi dào như máu, có 7 tên vực sâu, đây vẫn không phải là toàn bộ thực lực của pháo binh doanh. Xem ra, tất cả kẻ có thực lực mạnh đều được phái đến biên phòng, vị Aristot đó đi đế quốc vừa đi chính là 10 năm, sẽ không phải chính là đến biên phòng đi linh chứ. Đỗ Nịch An thầm nghĩ trong lòng, hắn càng thêm cẩn thận thu hồi hơi thở, che giấu thể chất của bản thân, không dám đến gần những vực sâu này, ngộ nhỡ đối phương có năng lực thấu thị, khẳng định sẽ nhìn ra tình huống bên trong cơ thể hắn. Rõ ràng trong chiến trường biên phòng to như vậy, thế nào cũng có cảm nhận giả có năng lực thấu thị, chỉ là đối phương có dùng thấu thị theo dõi hắn hay không, đó là một chuyện khác. Chỉ có thể cầu nguyện mình sẽ không xui xẻo như vậy, chỉ có thể khiêm tốn. Tuy nhiên, như vậy cũng không phải là kế hoạch lâu dài, vẫn là nên nhanh chóng thăm dò ra tình huống của cự ma và rời khỏi đây. Chớp mắt, Đỗ Nịch An đã đợi ở vách chiến thần 3 ngày, Đến buổi sáng ngày thứ tư thì Buffett bỗng nhiên gọi tất cả mọi người lại và thông báo rằng tiền tuyến đã giao nhiệm vụ cho đoàn Đại Bác ra tiền tuyến để tác chiến. Đám người Đỗ Địch An chỉ có thời gian chuẩn bị là một canh giờ, đến buổi trưa thì phải có mặt ở tiền tuyến để tác chiến. Tiểu Đỗ, tình hình tập luyện pháo Đại Bác của người thế nào rồi? Phó trung đội trưởng Hunter đến gặp Đỗ Địch An. Trên khuôn mặt hắn có một bộ râu quai nón rậm rạp, trông hắn khoảng hơn 40 tuổi, trên đôi tay rắn chắc và nhiều lông của hắn có hai vết sẹo bắt chéo nhau. Tôi đã hoàn toàn thuần thục, Đỗ Địch An vội vàng nói. Hunter thấy Đỗ Địch An nhanh nhẹn như vậy liền lắc đầu nở nụ cười, vốn dĩ ta còn muốn tìm cho ngươi một cái cớ để ngươi nghỉ ngơi. Nhưng hiện giờ nếu ngươi đã có thể sử dụng thuần thục vậy thì hãy đi chuẩn bị ngay đi. Đây là lần đầu tiên người tham gia tác chiến, hơn nữa còn là ra tiền tuyến, lúc đó người hãy hành động theo những người khác. Lúc nào cần rút lui thì phải rút lui, người cần phải thật nhanh nhạy và nhạy bén. Ngoài ra, khi rút lui không cần phải để ý việc để lại pháo Đại Bác, nếu mất nó thì cũng đành nhưng tính mạng quan trọng hơn hết. Đỗ Địch An dứt khoát gật đầu, cảm ơn phó trung đội trưởng. Hắn chợt nhận ra lần này mình đã gặp được những người đồng đội rất tốt. Chưa tới nửa canh giờ tất cả mọi người đều đã tập trung tại mảnh sân nhỏ trong lều. Buffett và Hunter dẫn đầu, các binh lính xếp thành hàng rời khỏi quân doanh đi về phía ngoài của vách chiến thần. Đi men theo con đường lớn giữa các khu lều vải, sau khi đi tới phần cuối sẽ nhìn thấy phong cảnh ở ngoài vách chiến thần hiện lên trước mắt, nhưng đây không phải là cảnh núi cao hùng vĩ hay sóng nước chập trùng mà khắp nơi đều là các hố bom sâu hóm. Đỗ Địch An phóng tầm mắt nhìn ra xa nhưng không nhìn thấy cứ điểm ở phía đông bên ngoài vách chiến thần. Có vẻ vách chiến thần đã phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác nhau và chiến thuật chiến đấu cũng khác nhau. Đây có lẽ cũng là lý do để giải thích cho việc tại sao không có nhiều sản phẩm công nghệ cao cấp và phi thuyền ở phía đông vách chiến thần. Đội 3 đoàn Đại Bác tới đưa tin cho đội 9. Buffett hô to, người thanh niên mặc quân phục trên vai có treo một ngôi sao vàng liếc mắt nhìn bọn hắn rồi nói dặn dò nữ trợ lý mặc quân phục tóc ngắn bên cạnh cho bọn họ đăng ký lên tàu. Vâng, cô gái tóc ngắn gật đầu, đi tới trước mặt Buffett để tiến hành đăng ký. Dưới sự dẫn dắt của Buffett, mọi người lần lượt đi lên phi thuyền, mỗi chiếc phi chở được 5 người, tính cả phi công thì mỗi phi thuyền có 6 người. Khi đám Đỗ Địch An còn đang xếp hàng để đăng ký thì Buffett và 4 người khác đã lên phi thuyền và rời đi. Ngay sau đó chiếc thứ 2 phi thuyền cũng nhanh chóng rời đi. Chớp mắt đã đến lượt Đỗ Địch An, hắn và Cooley đứng chung và lên cùng một chiếc phi thuyền. Phi thuyền nối thành một hàng và rời khỏi vách chiến thần. Mây mù răng răng, tầm mắt băng qua mặt đất hoang tàn, phía cuối chân trời chỉ thấy một vùng tăm tối. Bóng tối khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Trên phi thuyền không một ai lên tiếng. Dù là người nhiều chuyện như Cooley, cũng có vẻ rất trầm ngâm hơn, hắn chỉ nói với Đỗ Địch An đôi ba câu rồi sau đó liền im bặt. Nửa giờ sau, phi thuyền từ từ đáp xuống, Đỗ Địch An âm thầm tính toán giữa khoảng cách và tốc độ của phi thuyền. Hắn thấy chiến trường cách vách chiến thần ít nhất khoảng 200 dặm theo đường thẳng, tuy rằng đối với hắn khoảng cách này không phải là vấn đề lớn, nhưng khi đặt trên mặt đất bằng thì cũng không được coi là gần. Có thể thấy, cuộc chiến ở phía nam không còn giới hạn trong vách chiến thần nữa mà đã được mở rộng ra bên ngoài. Điều này cũng cho thấy rằng phòng ngự của đế quốc ở phía nam đã duy trì trạng thái bị chấn áp. Chương 1367, ra trận 2. Ra trận 2, khi Đỗ Địch An đang nghĩ về điều này thì phi thuyền từ từ đáp sống. Cooley thở dài nói, hy vọng lần này mọi người đều có thể sống sót trở về. Điều bọn họ nghĩ tới là không biết mình có chết trong trận chiến lần này không. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ được nhìn thấy cự ma. Đỗ Địch An có chút chờ mong, nơi phi thuyền đáp xuống là một chiến hào. Trên mặt đất đều là chiến hào và tháp pháo cao, phía trước có một bức tường đá cao 50 mét. Ở bên ngoài bức tường đá có rất nhiều bóng ma vật lấp loé, nhưng dưới sự oanh tạc như mưa của hỏa lực chúng khó có thể tới gần. Xuống phi thuyền, Buffett đã đứng đợi ở một chiến hào từ lâu. Những người xuống phi thuyền trước đã xếp thành hàng. Đỗ Địch An và Cooley đến sau liền vội chạy đến và xếp phía sau hàng. Sau một lúc chờ đợi, khi nhóm người cuối cùng bước xuống khỏi phi thuyền, Buffett liền mở miệng. Lớn tiếng nói, tôi nhận được tin tức cự ma sẽ tấn công với quy mô lớn trong vòng một canh giờ nữa. Hiện tại chỉ có đội tiên phong do cự ma phái tới. Chúng giả bộ tiến công, thăm dò hàng phòng ngự của chúng ta. Trong vòng một canh giờ tới, tất cả mọi người cần phải điều chỉnh trạng thái của mình, bám trụ, không có lệnh không được rút lui, không được tự tiện bỏ vị trí, nếu không sẽ bị xử lý theo quân quy. Rõ mọi người hô to, đồng lòng như một. Buffett khẽ gật đầu, Hunter dẫn họ đi tới vị trí của từng người. Đã có một số khẩu pháo Đại Bác đã được dụng trên chiến hào này. Dưới những quả pháo Đại Bác này được nối với những bánh xe bằng thép rất lớn và có thể đẩy được, nhưng lúc này những chiếc bánh xe được gác lên cao, phía dưới là những giá đỡ được đặt cố định trên mặt đất. Cứ phân công hai người một khẩu pháo Đại Bác để thay phiên nhau điều khiển. Đỗ Nịch An và một người lạ mặt được phân công phụ trách một khẩu pháo Đại Bác, dường như người này cũng biết Đỗ Nịch An không quen biết hắn. Hắn đứng sau bệ pháo cười nói, xin chào, Rindo đúng không, ta tên Ray. Chào ngươi, Đỗ Nịch An gật đầu, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Đừng nói như vậy, ta cũng là người mới thôi. Ray cười cợt rồi ngẩng đầu nhìn bức tường đá phía trước, khuôn mặt hắn hiện lên chút ưu lo. Đám ma vật có thể xuyên thủng được hàng phòng thủ của tiền tuyến và tấn công doanh trại pháo Đại Bác của chúng ta. Có vẻ như cuộc xâm lược lần này của cự ma diễn ra với quy mô không nhỏ. Đỗ Nịch An hơi kinh ngạc, nơi này vẫn chưa phải là tiền tuyến đầu tiên của trận địa sao? Đương nhiên là không rồi, doanh trại pháo Đại Bác của chúng ta nằm ở phía giữa và sau của toàn bộ trận địa, phía trước còn có một cứ điểm lục quân. Nhất định là đám ma vật này đã vòng qua cứ điểm lén đến bên này, hoặc là cứ điểm lục quân đang gặp tình huống nguy cấp. Ray cau mày nói, Đỗ Nịch An hơi nghi hoặc một chút, hắn không biết tại sao chiến trường bị chia cắt, nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được lý do. Có thể lục quân có một thông đạo lui quân đặc biệt, nếu không thì sẽ không cách xa pháo Đại Bác xa như vậy. Nếu họ không chống lại được sự rút lui của ma vật thì doanh trại pháo Đại Bác doanh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lục quân và ma vật hỗn chiến mà không thể làm gì được. Cự ma, Đỗ Nịch An ngắm nhìn phía trước, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn thấy những ma vật nhảy lên cao thì không thấy điều gì khác nữa. Cảnh tượng trên mặt đất dường như từ từ trở nên mờ nhạt, hóa ra là có sương mù phủ. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, phía trước bức tường đá bỗng vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ như tiếng sét chạm mặt đất. Tất cả mọi người đều bị chấn động, lỗ chân lông toàn thân co rút lại. Trong nháy mắt mọi người tiến vào trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, thông qua gương quan sát trên khẩu Đại Bác liền thấy phía sau bức tường đá xuất hiện vài chấm đỏ, khi những chấm đỏ đó ngày càng tiến gần thì lại xuất hiện thêm những chấm đỏ khác xuất hiện lít nha lít nhít. Chỉ trong nháy mắt những điểm đổ này đã chiếm toàn bộ gương quan sát. Những chiếc gương này có chức năng chứa tia hồng ngoại, có thể xuyên qua lớp sương mù bên ngoài bức tường đá, chỉ cần nhắm và bắn theo chấm đỏ. Vù, thanh réo rắt của kèn lệnh truyền tới từ pháo đài sau bức tường đá, chiếc kèn lệnh do người tài giỏi của ma vật chế tạo, âm luật cổ xưa cứng cáp, có thể kích phát ý chí chiến đấu của con người. Bức tường đá này vắt ngang phía trước chiến trường, kéo dài vô hạn, cứ cách 10 mét sẽ có một tòa pháo đài, thời khắc này, tất cả kèn lệnh phía trên pháo đài đồng loạt trỗi lên, tựa như tiếng kêu gào của cự thú viễn cổ ngủ say, khí thế đổ sộ, vang vọng khắp cả chiến trường. Nhiều binh sĩ bị sóng âm của kèn lệnh kích thích, da đầu tê dại, nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu dâng trào. Đỗ Nịch An cảm thấy, trong cả trời đất chỉ còn dư lại chiếc kèn lệnh cổ xưa này đang thổi tấu, ngoài ra cái gì cũng không nghe được, sát ý trong thân thể dần dần bị đánh thức. Ở trong chốn chiến trường như thế này, bản thân sẽ rất dễ bị lôi kéo trở nên xúc động. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhưng lại nghe thấy kế bên truyền tới một tiếng giống giận. Chương 1368, thần pháo cự ma. Thần pháo cự ma, quay đầu nhìn, đi lai nắm nắm đấm, trên mặt hắn vừa căng thẳng vừa hưng phấn, ánh mắt có chút đáng sợ, tràn ngập sát ý dữ tợn, cắn chặt răng nhìn chằm chằm về phía trước, cứ như giờ khắc này cái gì cũng đều quên mất hết. Chiến tranh bảo vệ biên giới hàng trăm năm đã sớm làm cho chiến tranh được tinh xảo hóa, chỉ mới là một cái mở màn, đã cổ vũ toàn bộ sĩ khí của các chiến sĩ. Kèn lệnh ngừng dần, tiếng trống vang lên, là nhịp trống tấn công. Bắt đầu rồi, Đi Lai vẫn không quên nói một câu với Đỗ Địch An, sau đó cầm lấy hỏa pháo, chuyển động bàn quay, nhắm chuẩn góc độ, quay sang nói với Đỗ Địch An, ta làm trước, đợi tay ta mỏi rồi thì tới ngươi làm. Được, Đỗ Địch An gật đầu, lùi về sau nửa bước, nhường vị trí cho hắn, sẵn tiện đứng từ đằng sau nhìn ra xa. Đùng đùng đùng, đột nhiên một trận nổ ầm trời vang dội đi kèm chung với nhịp trống, như kinh động cả trời đất, hàng trăm nghìn hỏa pháo đồng loạt bắn ra, tiếng pháo hợp kêu, bắn vào phía ngoài bức tường đá, chuẩn xác bắn trúng địa điểm được nhắm thông qua góc độ đã điều chỉnh. Trong chớp mắt, âm thanh bạo nổ long trời lỡ đất vang lên phía ngoài bức tường đá, dù cho cách cả hàng nghìn mét, Đỗ Địch An cũng cảm thấy pháo đài dưới chân mình khẽ chấn động rung lắc, dao động từ mặt đất truyền tới nơi đây vẫn có dư chấn mạnh như vậy đã đủ để thấy uy lực của hỏa pháo này đáng sợ cỡ nào. Nhưng lúc này, điều Đỗ Địch An nghĩ tới lại không phải là những thương tổn của ma vật do hỏa pháo gây ra, mà trong đầu hắn, bỗng nhiên vụt hiện lên mảnh đất lúc trước khi đứng từ trên cao nhìn xuống, khắp nơi hoang tàn. Không cần biết là chiến đấu như thế nào, chịu thương tổn nhiều nhất, dường như cũng chỉ có viên tinh cầu này. Nếu nghìn năm sau, cho dù nhân loại khôi phục được địa vị thống trị trên địa cầu này còn có thể trở về như trước sao? Ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu Đỗ Địch An, trong lòng dâng lên chút yêu thương nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, tiếng nổ nhức tai đã kéo suy nghĩ của hắn trở về thực tại, cảm khái trước đó phút chốc bị quẳng ra xa đầu, hiện thực trước mắt luôn có thể làm con người quên đi ảo tưởng. Những tên ma vật này vậy mà đều là cấp khai hoang và cấp chúa tể. Kim quang trong mắt Đỗ Địch An lóe lên, tầm mắt xuyên qua tường đá, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bức tường đá, vô số ma vật xông tới, nhưng đều bị hỏa lực dày đặc của hỏa pháo đuổi giết, dưới tình huống bị hỏa lực áp chế tuyệt đối, những ma vật này hoàn toàn không có cách nào tiếp cận tường đá, uy lực của hỏa pháo lớn hơn so với hắn nghĩ rất nhiều, hơn nữa là có phá hoại theo phạm vi, hình như còn chứa kịch độc. Hắn thấy một vài đạn pháo khi phát nổ, sẽ bắn ra vô số mảnh đạn, bắn khắp bốn phía, tạo thành hai lần thương tổn. Ngoài ra, bụi mù do vụ nổ dày đặc không tan, có không ít ma vật khi tràn vào bụi mù dày đặc này, thân thể chậm lại thấy rõ, hơn nữa vết thương trên người nhanh chóng thối rửa, chỉ cần là chỗ có máu tiếp xúc với bụi mù này, rất nhanh sẽ thối rửa chảy mù. Tác dụng của hóa học giờ phút này còn đáng sợ hơn so với những cường giả vực sâu vượt trội hơn người thường. Chủng loại của ma vật đa dạng nhiều vô số, người trước ngã xuống lại có người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết, nhưng cũng có ma vật bị oanh tạc của đạn pháo dày đặc dọa cho sợ mất mật, có chút do dự khi chạy nước rút, nhưng đám ma vật phía sau bọn chúng lại cứ ủi tới như máy ủi đất, những tên chạy chậm sẽ bị ma vật phía sau đụng cho ngã lăn, bị giẫm đạp, có tên còn chết tại chỗ do liên tục bị đạn pháo oanh tạc bắn trúng. Đỗ Địch An nhìn một lúc, lại không thấy bóng dáng của cự ma mà bọn họ miêu tả, không khỏi khẽ nhíu mày. Phù, tay mỏi quá. Lúc này, Đi Lai nhe răng trợn mắt kêu lên, giờ phút này, ý chí chiến đấu dâng trào lúc trước đã bị sự mệt mỏi dìm cho chìm nghỉm, quay đầu sang nói với Đỗ Địch An, ngươi đến thay ta đi. Đỗ Địch An gật đầu, bước lên trước đổi chỗ, chuyển động bàn quay, nhắm thẳng nơi có nhiều ma vật để oanh tạc. Đạn pháo vừa bắn ra, lực phản chấn mạnh mẽ đẩy nòng pháo về hướng Đỗ Địch An, hắn dùng hai tay đỡ lấy nòng pháo, cánh tay phát lực, vừa thu lại đẩy, âm thầm vận lực đánh tan lực xung kích. Lúc này, trên không trung bên ngoài bức tường đá, một đám điểm đỏ dày đặc bay tới. Nhịp trống trên pháo đài rất nhanh đã thay đổi, Đỗ Địch An nhớ tất cả những chỉ lệnh mà nhịp trống đại diện, nhịp trống được thay đổi lần này là để chỉ huy đoàn tinh anh của pháo đoàn, muốn bọn họ điều chỉnh nòng pháo, công kích bầu trời. Trên bầu trời, một đám mây đen cuốn tới, nhìn kỹ hơn, tất cả đều là ma điểu mang hình dáng bộ xương khô, miệng của chúng vô cùng to lớn bén nhọn, toàn thân mang theo một loại mùi hư thối. Hàng pháo đài đầu tiên phía trước tường đá nhanh chóng ngẩng nòng lên, chuyển hướng về trên không trung, đột nhiên ầm một tiếng, hỏa pháo đồng loạt được bắn ra, hỏa pháo bắn hướng về đám mây đen vẽ ra một độ cong màu đỏ, đám mây đen lập tức giã ra bốn phía, vô số khô lâu điểu phát ra tiếng kêu bén nhọn, từ khắp nơi bay hướng về nơi này. Chương 1369, Thần Pháo Cự Ma 2. Thần Pháo Cự Ma 2. Đỗ Địch An khẽ nhăn mày, cảm thấy nếu chỉ dựa vào những hỏa pháo này chưa chắc có thể chống đỡ được, trong lòng hắn bắt đầu suy nghĩ con đường lui, nhưng tay vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục bắn pháo. Vù, chính ngay lúc này, âm thanh kèn lệnh truyền tới từ trên không trung phía trên đỉnh đầu, chỉ thấy trong phút chốc, một chiếc phi thuyền tầm trung bay lên trên trời cao, chiếc phi thuyền này không gắn quá nhiều vũ khí, cũng không có bao nhiêu thuyền viên, nhưng trên bề mặt phi thuyền lại lắp đặt một cái kèn cực lớn. Khi phi thuyền bay đến phía trên bức tường đá, từ từ ngừng lại. Lúc này, Đỗ Địch An và tất cả mọi người trên chiến trường đều nghe được một âm thanh vù vù thâm trầm, cổ xưa truyền tới từ phi thuyền trên không, sóng âm hướng về phía trên không bên ngoài tường đá lan ra. Đột nhiên, những con khô lâu điều từ khắp nơi bay tới cứ như chim sợ ná, trong giây phút hoảng sợ quay người chạy thoát, có con chạy được khá xa, có con lại bị rơi xuống. Đỗ Địch An thấy vậy hơi ngẩn ra, không thể ngờ đám khô lâu điều lại sợ công kích của sóng âm này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đế quốc chiến đấu với dị tộc cự ma nhiều năm như vậy, có thể đã sớm quen thuộc với đám ma vật bên ngoài biên cảnh này, bắt vài con làm tù binh đem về nghiên cứu, nhất định tìm được nhược điểm của chúng. Hắn nghĩ tới cự ma, có lẽ đế quốc đã sớm nắm rõ nhược điểm của cự ma, thậm chí, sự hiểu biết về tình hình của cả dị tộc cự ma cũng đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngay lúc này, đột nhiên kinh biến xảy ra, một chùm sáng đột ngột xuất hiện, xuyên qua phi thuyền phía trên tường đá. Đường kính của chùm sáng thô gần mười mấy mét, bắn tới từ một nơi vô cùng xa, xa đến nỗi thấu thị của Đỗ Địch An cũng không thể nào thấy được điểm cuối. Lúc này chùm sáng lóe lên, bắn vỡ phi thuyền, tiếng kèn biến mất, phi thuyền phát ra âm thanh bạo nổ, chao đảo rơi xuống từ giữa không trung. Nhóm tinh anh của đoàn hỏa pháo ở phía dưới phi thuyền vội vã rút lui, nhưng hỏa pháo tại chỗ lại bị phi thuyền đập vỡ nát, ầm ầm, nổ ngay tại chỗ. Đỗ Địch An ngơ ngác nhìn, cảm giác cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy, phát run, trái tim điên cuồng đập bang bang, hắn đã quá quen thuộc chùm sáng đó rồi, là cực quang. Đám dị tộc cự ma này vậy mà có thể dùng cực quang. Nếu vừa rồi, cực quang này nhắm trúng chỗ này của hắn, có lẽ hắn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị xóa bỏ luôn rồi. Chỉ với cực quang có đường kính thô gần mười mấy mét này đã đủ để cả người hắn hóa thành cho bụi, biến mất. Cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện này khiến cho hắn có xúc động muốn lập tức chạy khỏi chiến trường này, dị tộc cự ma có thể bắn ra cực quang có năng lượng lớn như vậy, vậy thì pháo cực quang loại nhỏ cũng không hiếm thấy. Đỗ Địch An chuẩn bị quay đầu nói mỏi tay, để Đi Lai đến thay bản thân, lại thấy Đi Lai ngây ngốc nhìn chằm chằm chỗ phát nổ do phi thuyền rơi xuống phía trước, có vẻ như hắn cũng không ngờ tới tình huống đột phát này. Đỗ Địch An ho một tiếng, đáng gãy sự xuất thần của hắn, tôi mỏi tay rồi. Đi Lai ngơ ra một lát mới phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên thay thế, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Đỗ Địch An thấy hắn đang sợ hãi, hỏi hắn, người trước kia chưa thấy qua tình huống này sao? Sắc mặt Đi Lai vô cùng kém, lắc đầu nói, thấy thì có thấy, chỉ là không ngờ thần pháo cự ma lại dùng ở chỗ này, chẳng lẽ bọn chúng thật sự tính đánh vào đây? Mong rằng không phải là thật, Đỗ Địch An cảm thấy lời hắn nói có chút kỳ lạ, cái gì mà thật sự dự định tấn công đến đây? Chẳng lẽ trước kia cự ma xâm lấn chỉ là giả vờ thôi sao? Cho dù như thế nào thì trận chiến phòng thủ lần này cảm giác rất bất thường, hắn cảm giác lực kéo dài đến bốn phía có thể chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Đúng lúc này bỗng nhiên một hồi trống dày đặc vang lên, cùng lúc đó tiếng kèn tín hiệu toàn quân rút lui cũng vang rền. Đỗ Địch An thấy vậy nhanh chóng nói, chạy mau. Đi Lai cảm giác chợt không khống chế được thân thể, đợi hắn phản ứng lại thì bản thân đã bị Đỗ Địch An kéo đến dưới hỏa pháo. Hắn bất chấp suy nghĩ vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy người trên hỏa pháo khác cũng nhanh chóng rút lui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người chạy theo bóng dáng Đỗ Địch An. Hai người họ không chạy được mấy bước sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ kịch liệt, lực công kích mạnh mẽ chấn động khiến mặt đất rung động. Hai người họ quay đầu lại nhìn đã thấy bức tường đá bị phá hủy, bị đánh thủng tạo ra một lỗ thủng rất lớn, vùng ven bờ cháy đen giống như bị thứ gì đó thiêu đốt xuyên qua. Gầm, ma vật dữ tợn vọt tới từ trong lỗ thủng. Có rết dài 10 trượng, ma vật nửa rắn nửa chó và ma vật toàn thân giống như bùn nhầy. Vô số ma vật quái dị vọt tới lỗ thủng càng lúc càng lớn, không có hỏa pháo áp chế khiến ma vật ngoài tường nhanh chóng tới gần, ma vật bò lên đỉnh bức tường rất nhanh rồi há to miệng máu phát ra tiếng gầm thét chói tai. Thấy vậy sắc mặt Đỗ Địch An khẽ thay đổi nhìn thoáng qua phía sau thấy phía thành chiến thần không có dấu hiệu có chi viện đến giúp đỡ, trong lòng hắn trầm xuống, mày nhíu lại, cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ nhưng không thể nói được là kỳ lạ ở đâu. Chương 1370, máy móc, mau chạy đi, lúc này đám người Cổ Lực và Phết cũng chạy tới, nhanh chóng đuổi theo Đỗ Địch An và Đi Lai rồi vội vàng phất tay quát với hai người họ. Đi Lai gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nóng, bước chân chạy như điên nhưng tốc độ của hắn lại chỉ tăng lên được một chút, vẫn chậm hơn rất nhiều so với đám người Cổ Lực và Phết nên bị tụt lại phía sau. Đỗ Địch An thấy vậy bất chấp chạy lại cùng hắn rồi tăng tốc đuổi theo Phết ở phía trước. Trong nháy mắt, mấy người họ đi đến nơi khí cầu đang dừng phía sau chiến trường, Đỗ Địch An và Phết giành chung một khí cầu rồi nhanh chóng chui vào, Phết hoảng loạn hét lên với người điều khiển, mau cho bay lên. Người điều khiển giật mình nói, người còn chưa đủ, khốn kiếp, mau khởi động, bọn họ sắp qua đây rồi. Phết nện một đấm lên lưng ghế, gầm thét dữ tợn. Bỗng nhiên Đỗ Địch An phát hiện mình có chút không nhận ra trung đội trưởng này nữa, hắn chênh lệch quá xa so với hình tượng tao nhã lúc trước, trong lòng hắn hơi trầm xuống, trung đội trưởng. Trước đây đã xảy ra tình hình như vậy sao? Không phải hỏa pháo đoàn của chúng ta ở phía sau chiến trường sao? Có phải cự ma đã đánh tới hay không? Phết liếc nhìn hắn hơi thu liếm sự tức giận lại, cắn răng nói, không biết, chắc chắn là có chỗ nào đó xảy ra sai sót rồi. Đám khốn kiếp của bộ tình báo, ta không tin bọn họ không biết tình hình phía trước, vậy mà bây giờ mới báo cho chúng ta rút lui, đáng chết. Gầm, đúng lúc này truyền đến một tiếng gầm gừ từ đằng xa. Đỗ Địch An nhanh chóng nhìn lại. Đồng tử lập tức co rụt lại, chỉ thấy một đám cự thú màu đen thân cao hơn 10 mét phá vỡ tường đá rồi ném qua đây. Thân thể cự thú này cấu tạo quái dị, duy trì hình thái thẳng đứng, toàn thân có kim loại bằng giáp dữ tợn, mặt trên trải rộng lưỡi đao sắc bén và nòng pháo, thoạt nhìn tựa như máy móc có hình thái cự thú. Đầu cự thú này có hình dạng đầu rắn mối cực lớn nhưng ánh kim loại phản xạ sáng bóng vừa nhìn đã biết là máy móc, đôi mắt hẹp dài màu đỏ như máu lại giống như hai viên ruby hình thoi. Đây đâu phải là quái vật mà hoàn toàn là một cỗ máy. Sau khi khiếp sợ thì tinh quang trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe, trong nháy mắt nhìn xuyên thấu bên trong cơ thể cự thú, mà cảnh tượng nhìn thấy được khiến cho hắn lần nữa ngốc trệ. Quả nhiên cấu tạo bên trong cự thú này là linh kiện máy móc tạo thành, nhưng ở vị trí lồng ngực cự thú lại khảm một loài người, tay chân, vùng cổ, trán và các bộ vị đều cắm ống quản vào giống như nối liền thân thể của bọn họ với cự thú này lại với nhau. Máy móc, loài người, Đỗ Địch An có chút choáng váng. Phản ứng không kịp. Đợi đến khi nhìn thấy trong con ngươi màu đỏ như máu của một cự thú bắn ra một luồng sáng đỏ kích nổ một tòa pháo gần đó, hắn mới đột nhiên giật mình, nhịn không được bắt lấy Phết bên cạnh hỏi, đám đó chính là cự ma sao? Phết bị Đỗ Địch An nắm lấy cơ thể lảo đảo một cái suýt nữa không ngồi vững, hắn có chút khiếp sợ nhìn ánh mắt vội vàng của Đỗ Địch An, lập tức trả lời theo bản năng, đúng vậy, đây chính là dị tộc cự ma. Đỗ Địch An cảm giác đầu óc có chút ù ù, có chút trống rỗng, qua mấy giây sau hắn mới bình tĩnh lại, tâm trạng lại có chút khó có thể hình dung. Trước khi nhìn thấy cự ma, hắn vẫn luôn cho rằng cự ma tồn tại giống như dị tộc Hỏa Long phía đông, có khả năng bên này cũng có một tòa đế quốc nhân loại không thua kém đế quốc Thần La, mà cự ma chính là chiến sĩ của đế quốc này. Thậm chí hắn còn nghĩ đến, có phải ma ngân trong cơ thể cự ma này sẽ không giống với cực băng trùng và hồn trùng liệt diễm hay không, sau khi hắn đạt được có thể nào nghiên cứu ra thứ trợ giúp mình tăng thực lực lên từ bên trong đó hay không. Nhưng giờ phút này lại biết được cự ma lại là một cỗ máy móc. Lúc này khí cầu đã khởi động, khởi đầu có chút lắc lư khiến suy nghĩ của Đỗ Địch An cũng lắc lư theo. Hắn nhìn cỗ máy cự ma phá hoại trắng trợn, biểu cảm phức tạp nhưng rất nhanh khiến hắn nghĩ đến một chuyện, tuy rằng cự ma này là máy móc nhưng người điều khiển bên trong máy móc lại là dị tộc, nói cách khác bên ngoài bức thành phía nam cũng có thể có một đế quốc siêu cấp tồn tại. Hơn nữa tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật của đế quốc này cực cao, giỏi khoa học kỹ thuật và máy móc. Thậm chí đế quốc này hoàn toàn không dùng phương pháp tiến hóa nhân loại của ma ngân để bồi dưỡng chiến sĩ. Là một người thời đại cổ, Đỗ Địch An rất tôn trọng khoa học. Uy lực của khoa học đã sớm khắc vào xương tủy, một chút hóa chất nhỏ đã có thể dễ dàng đầu độc một kẻ săn bắn thậm chí là người khai hoang, đây chính là sức hấp dẫn mà khoa học mang đến. Lớn hơn mà nói, dù là tồn tại như thất đại vương giả thì đa phần cũng không cách nào ngăn cản được lực công kích của vũ khí hạt nhân bùng nổ. Chỉ riêng nhiệt độ cao khi nổ đã đủ để làm tan chảy mọi thứ. Có lẽ có thể tìm được cách cứu vớt thi thể ở chỗ này. Trong đầu Đỗ Địch An hiện lên suy nghĩ như vậy, vần quanh một lúc rồi lập tức có chút si ngốc. Đợi bọn ta với, mau đến đây, khởi động đi, mẹ nó, đã bảo ngươi khởi động đi. Chương 1371, bắt sống, bắt sống. Lúc này tiếng gào thét và gầm gừ truyền đến từ xung quanh, Đỗ Địch An nghe thấy có mấy âm thanh quen thuộc ở bên trong, là người của trung đội 9, hắn cúi đầu nhìn qua đó nhìn thấy mấy chiến sĩ của trung đội 9 đã từng ăn cơm nói chuyện chậm rãi chạy tới, lúc này những khí cầu khác đã chuẩn bị bay lên. Lúc người điều khiển những khí cầu này nhìn thấy cự ma phát giác được nguy hiểm chết chóc nên bất chấp quân quy chờ đợi. Có khí cầu khởi động bay lên, có khí cầu bay lên giữa không trung thì binh lính bị rượt đuổi nhảy lên. Nắm lấy cái giá phía dưới khí cầu suýt nữa thì loạng choạng rớt xuống dưới. Trung đội trưởng, cứu bọn ta. Trong đám người có người nhìn thấy Phết lập tức hét lớn. Sắc mặt Phết khó coi, hắn cắn răng không lên tiếng. Đỗ Địch An liếc hắn một cái rồi không nói năng gì, mặc dù trước đó hắn cảm thấy đám người Phết và cổ lực không tồi nhưng cái chết thật sự cận kề trước mắt, ai lại nỡ dùng tính mạng bản thân mình đi mạo hiểm chứ. Ngày thường nhiệt tình giúp đỡ và giúp đỡ trong lúc nguy nan hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giống, đúng lúc này, đột nhiên có một họng pháo đen kịt gãy lìa từ phía dưới cuồn cuộn bay tới, hổ hổ sinh phong. Không ổn, Đỗ Địch An vội vàng hét ra tiếng, định nhắc nhở người điều khiển. Người điều khiển sửng sốt một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, họng pháo đã từ phía dưới đụng lên cái giá đỡ dưới phi thuyền. Một sức mạnh khổng lồ lập tức đụng dẹp giá đỡ, xuyên thẳng vào trong phi thuyền làm cho phi thuyền bị đâm vỡ. Đỗ Địch An phản ứng trước, trốn sang một bên nên chắc chắn đã tránh được sự va chạm của họng pháo, nhưng một chiến sĩ Phết khác ngồi bên cạnh lại không thể phản ứng kịp, đúng lúc bị họng pháo đánh trúng. Đầu tiên, hai chân hắn bị đè gãy, sau đó thân thể cũng lập tức bị nện đến vặn vẹo, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát, có vẻ như là không sống được nữa rồi. Phi thuyền bị gãy thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Đỗ Dĩ An đưa mắt nhìn qua liền nhìn thấy bên cạnh có một chiếc phi thuyền đang từ từ bay lên cao. Bàn chân hắn lập tức đạp một cái, thả người nhảy lên chiếc phi thuyền này. Hắn nắm giữ độ mạnh yếu rất vừa vặn, nắm chắc đáp xuống giá đỡ phía dưới phi thuyền. Phi thuyền hơi chao đảo một cái, mấy người phía trên hét lên những tiếng kinh sợ. Nhìn thấy Đỗ Địch An đang nằm vào phía dưới phi thuyền thì liền cảm thấy vừa vội vừa tức nhưng lại không tiện ra tay đuổi hắn xuống nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái phi thuyền này đừng quá tải, bị Đỗ Địch An kéo đến rơi vỡ. Phi thuyền Phết bị đứt gãy rơi xuống một chỗ khác. Từ trong miếng sắt vỡ vụn có một thứ lăn lộn leo ra, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng đuổi theo nhưng chiến sĩ phía sau không kịp lái phi thuyền. Giờ phút này, ma vật đã tới gần, cho dù có lái phi thuyền cũng không thể bay lên kịp, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đây là chiến sĩ biên phòng sao? Nhìn những chiến sĩ phía dưới chỉ lo chạy trối chết, tan tác về một phía, Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi thất vọng lại có chút nghi hoặc. Biên phòng này có thể dự tính được chuyện cự ma chính xác như thế. Hệ thống điều tra mạnh mẽ, trong chiến tranh thì khéo léo từ những chỗ nhỏ nhặt. Thế thì vì sao biểu hiện của họ hiện tại lại có vẻ như không thể chịu nổi một kích như thế? Những binh lính này không hề có tâm huyết, bọn họ có gì đó khác với những kẻ khai hoang bình thường trong tường lớn. Cảm giác này giống như một bàn tiệc lớn đầy tinh xảo, được trang trí hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào nhưng món chính lại bị thiêu. Cái gọi là chiến tranh cuối cùng cũng chỉ là quyết đấu giữa người với người, nhưng những binh lính phết này ngoại trừ việc có thể thao tác pháo thì không thể nhìn ra một chút sự đoàn kết, tâm huyết hay sát khí mà một binh sĩ nên có. Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ tới chính bản thân mình, chỉ trải qua huấn luyện ngắn ngủi mà đã được đưa lên chiến trường rồi trở thành một người lính. Điều này có nghĩa là gì? Đế quốc thiếu người, biên phòng thiếu người, mỗi năm chính chiến, mỗi lần chiến tranh nổ ra, hoặc ít hoặc nhiều thì cũng đều có thương vong. Mà trong nhân loại, để có thể bồi dưỡng ra một cao thủ cấp khai hoang cần không ít tài nguyên. Điều này đối với một tường lớn mà nói cũng còn có thể tiếp thụ được, nhưng nếu như là nội hoang cao thủ, thậm chí là chúa tể thì cần một lượng tài nguyên vô cùng lớn để bồi dưỡng. Thế nhưng những cường giả như vậy ở biên phòng lại nhiều vô số kể, và mỗi lần có chiến tranh thì đều chết đi vô cùng nhiều. Với tình hình hiện tại của đế quốc thì cũng khó có thể duy trì được lượng tiêu hao lớn như vậy. Cho nên binh lính biên phòng tuy nhiều nhưng binh không tinh. Những tinh binh chính thức được huấn luyện khắc nghiệt có lẽ chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ. Dù sao thì muốn huấn luyện ra được một binh sĩ đạt tiêu chuẩn, có ý chí kiên cường cũng với một chi quân đội như vậy thì chỉ trong thời gian 1-2 năm ngắn ngủi sẽ tuyệt đối không làm được như vậy, có thể phải cần mất 3 năm mài giũa. Mà những binh sĩ như vậy tiến vào chiến trường, có lẽ chỉ cần một cuộc chiến tranh thôi cũng sẽ tiêu đến gần như không còn. Chương 1372, bắt sống 2. Bắt sống 2. Bởi vậy mà những quân đoàn tinh binh như vậy chiếm số lượng cực nhỏ. Giống như những binh sĩ phết bình thường này, tuy là lão binh nhưng nếu nghiêm khắc mà nói thì cũng chỉ là tạp binh mà thôi. Dị tộc cự ma này thúc đẩy ma vật công kích, lại đưa một ít tộc nhân của mình vào để khống chế phương hướng. Mà đế quốc bên này có thành chiến thần ngăn trở nhưng không cách nào xua đuổi được ma vật tới đây nên chỉ có thể dựa vào binh sĩ nhân loại đến chống đỡ, quá là không có lời. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, phi thuyền đang từ từ bay lên. Bay càng ngày càng cao, chiến trường trên mặt đất cũng càng ngày càng nhỏ lại, nhìn khẩu pháo to lớn lúc này cũng chỉ nhỏ như bàn tay, những cự ma cao hơn 10 mét kia cũng giống như người tí hon. Về phần các binh sĩ phết, các trung đội, đại đội thì giống như con kiến quay cuồng chạy trốn. Tất cả những binh sĩ ngồi trên phi thuyền đều yên lặng nhìn cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy bi thương. Mặc dù có lòng muốn trợ giúp nhưng với sự sợ hãi cái chết lại làm cho bọn họ càng trở nên lý trí hơn, lựa chọn phương thức sinh tồn có lợi cho mình hơn. Nhưng chứng kiến cảnh tượng đồng bào bị ma vật không ngừng đổ sát, ăn tươi nuốt sống thì không khỏi cảm thấy đau xót, thọ tử hồ bi. Loại cảm xúc này không dối trá mà là bản năng tình người bị những thứ nhìn thấy kích thích mà thôi. Đỗ Địch An cúi đầu nhìn thấy phết bị một con cự ma giống như cóc cai 4-5 trượng đuổi theo. Trong miệng con ma vật này bắn ra lưỡi độc nhanh như chớp, dính vào trên người phết rồi cuốn người vào trong miệng, lập tức cắn. Lúc trước hắn nghĩ nếu như bọn hắn gặp phải nguy hiểm thì sẽ cố hết sức ra tay giúp đỡ nhưng hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn nhận lấy cái chết. Ra tay vào lúc này chắc chắn sẽ khiến cho cự ma chú ý, thậm chí hắn còn không biết hệ thống tình báo quân đội có che phủ phiến chiến trường này không. Nếu như che phủ thì tự mình ra tay sẽ tương đương với việc làm bại lộ bản thân. Tin tức có sai sót, viện quân ở đây sao còn chưa tới? Sao tin tức lại chậm chạp như vậy? Đỗ Địch An cau mày nhìn qua cự ma đang đẩy mạnh tiến lên. Bỗng nhiên khẽ kêu nhẹ một tiếng. Chỉ thấy một cự ma nâng tay lên, đột nhiên bắn ra một cái lưới lớn làm 3 tên lính chạy trốn phía trước bị vây lại bên trong. Lưới lớn vừa thu lại, sợi dây nối đằng sau nhanh chóng kéo về, tấm lưới càng bó càng chặt, siết chặt 3 người bên trong rồi xách bọn họ lại trước mặt cự ma. 3 người đều tự thi triển ma thân của mình, như hổ như cá sấu, như chim như sói, dùng răng nhọn, vuốt sắc công kích cái lưới nhưng lại mảy không hề phá hỏng được chút nào mà chỉ là giãy giụa lung tung, không thể thoát được. Mà cự ma cần theo lưới lớn không tiến lên mà lại quay rời dọc theo quỹ tích ban đầu rút lui. Bắt sống, Đỗ Địch An có chút ngơ ngác, rất nhanh liền trông thấy những cự ma khác vọt tới binh sĩ chạy tứ tán phía trước, trong lòng bàn tay chúng cũng dồn dập bắn ra những lưới lớn bắt các tướng sĩ lại. Bắt sống mang về, trông thấy một màn này, Đỗ Địch An đột nhiên tỉnh ngộ, đồng thời nghĩ đến một vấn đề đáng sợ hơn, những con cự ma này bắt binh lính của đế quốc đi nhất định là muốn mang họ về nghiên cứu. Dị tộc cự ma muốn phân tích sơ hở cùng với bí mật của đế quốc. Mà đế quốc chiến đấu với cự ma nhiều năm như vậy, làm sao lại có thể không biết được bí mật của cự ma? Fesnia từng nói rằng hắn ở trong hoàng thành đế quốc đã nhìn thấy thi thể cự ma bị kéo về. Dị tộc cự ma này có vẻ như đã sớm bị đế quốc nhìn rõ nhất thanh sở thị rồi, kể cả nhân loại bên trong. Đế quốc đã sớm biết cự ma chỉ là một đài cơ giáp, nhân loại ở bên trong, là chủng tộc giống chúng ta, đều là con người. Thế nhưng đế quốc lại che giấu tin tức, chưa bao giờ nghe người ta nói đến. Cự ma là do nhân loại khống chế, vẫn luôn tương xứng với dị tộc cự ma, đặt song song với Đông Hỏa Long dị tộc. Vậy thì xem ra dị tộc cự ma muốn thôn tính đế quốc mà đế quốc cũng muốn thôn tính dị tộc cự ma. Đế quốc rất có thể đã phái người ấn núp bên trong dị tộc cự ma. Thậm chí bên trong dị tộc cự ma cũng có thể đã phái gian tên ấn núp trong đế quốc. Thời gian chiến đấu dài đằng đẵng, cả hai bên lại đều là nhân loại, muốn lẻn vào phe đối phương thật sự rất đơn giản. Nghĩ đến cự ma cùng với đế quốc thâm nhập vào nhau, Đỗ Địch An cảm giác quan hệ trong lúc này rất rắc rối phức tạp. Với vị trí binh lính nho nhỏ trước mắt của mình thì rất khó để có thể thấy rõ. Trừ khi đó là góc nhìn của bảy đại vương gia hoặc là tướng lĩnh quân đội cao tầng của đế quốc, từ trên nhìn bao quát xuống thì mới có thể hiểu được một chút quan hệ thứ tự bên trong. Ta muốn học về khoa học kỹ thuật của cự ma, có lẽ cũng có thể lăn lộn được đến cự ma đế quốc đi. Dù sao thì bọn hắn cũng là nhân loại, ánh mắt của Đỗ Địch An hơi lóe lên. Chương 1373, truy sát, trong lòng đã có dự tính, Đỗ Địch An lại cân nhắc một lát, nghĩ đến đủ các loại nhân tố, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Hắn buông tay ra, giống là bị trượt tay, kinh hô một tiếng rồi rơi xuống dưới. Ngay sau khi hạ xuống, Đỗ Địch An không nhìn về phía cự ma mà nhìn về hướng thành chiến thần. Đúng như hắn suy đoán, vẫn không thấy phi thuyền cùng với cường giả vực sâu đến tiếp viện. Những cự ma này xuất hiện một lượng lớn ở đây, lại còn khởi động cự ma thần pháo bắn nổ phi thuyền, tiếp viện thì chậm chạp không tới, cự ma khổng lồ bất chấp mọi thứ bắt sống binh sĩ. Mọi chuyện đều quá rõ ràng, chắc chắn trong thành có người cố ý làm, bán nhóm người này cho cự ma. Người đó làm trắng trợn như thế thì chắc là yên tâm bản thân có chỗ dựa hoặc là có nguyên nhân khác. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, chạy theo những binh sĩ đằng sau nhưng chạy không nhanh. Thành chiến thần với cự ma là kẻ thù của nhau, thậm chí còn có thể nói là kẻ thù lâu năm, bởi vậy mà cả hai đều hiểu rất rõ đối phương. Đỗ Địch An không biết phương thức tác chiến của thành chiến thần rốt cuộc là như thế nào nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tiếp viện, cự ma lại bắt sống binh sĩ thì không thể nghi ngờ đây chính là bằng chứng tốt nhất. Trong thành chiến thần có phản đồ cố ý sắp đặt cuộc chiến này, mục đích chính là cấp binh sĩ của đế quốc cho cự ma, làm vật thí nghiệm cho bọn chúng. Thủ đoạn như vậy, có lẽ cũng đã từng xuất hiện giống hệt trong dị tộc cự ma. Thâm nhập vào nhau, hiểu rõ lẫn nhau, chiến đoạt của nhau. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi động, nhìn qua đội ngũ binh sĩ phía trước cách mình càng ngày càng xa, hắn kêu cứu hai tiếng nhưng không có người nào để ý. Hắn quay đầu nhìn lại, một con ma lang cao 7-8 mét nhảy từ phía sau lên, hàm răng tanh hôi cắn về phía hắn. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên ánh sáng lạnh, đưa tay ra làm tư thế ngăn cản nhưng lòng bàn tay lập tức hóa đá, ngón tay đồng thời biến thành lưỡi dao sắc bén chặt đứt răng nanh của con ma lang này rồi chập ngón tay lại như dao hướng lên đâm xuyên qua đầu ma lang. Thi thể ma lang đâm vào người Đỗ Địch An, đẩy hắn bay ra sau mười mấy mét. Một lát sau, Đỗ Địch An leo ra từ dưới thi thể của nó. Đúng lúc này một cự ma khác vừa vặn đến gần, nhìn thấy Đỗ Địch An. Hai tia laser đột nhiên bắn ra từ đôi mắt trên cái đầu giống đầu con thằn lằn. Đồng tử của Đỗ Địch An co rụt lại, vừa lúc nhìn thấy trong mắt nó có chút ánh sáng đỏ thì liền cảm giác được nguy hiểm. Ngay khi laser bắn ra thì toàn thân hắn hóa đá lại, hai tay ngắn trước đầu. Phốc phốc hai tiếng, cảm giác đau đớn theo cánh tay truyền đến, vừa cúi đầu nhìn liền thấy cánh tay hóa đá bị cháy thành hai cái lỗ nhỏ. Tại sao phải giết ta, không phải là bắt sống sao? Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến. Không lẽ vì mình giết ma lang bại lộ thực lực? Thế nhưng đã ẩn núp rồi mà. Đỗ Địch An đột nhiên nghĩ tới một cái nguyên nhân. Cự ma này là cơ giáp, thiết bị bên trong rất đầy đủ, tất nhiên là sẽ không thiếu được thiết bị cảm ứng. Hơn nữa những thiết bị cảm ứng này rất có thể là những thiết bị được tích hợp cả khứu giác, thính giác lẫn thị giác. Nó có thể còn tham khảo cả cảm giác năng lực đứng đầu mà chế tạo ra thiết bị. Bởi vậy mà người bên trong cự ma đã sớm biết hắn không tầm thường. Điều làm hắn cảm thấy may mắn chính là năng lực hóa đá của mình có thể đủ sức cản được tia laser của cự ma. Uy lực của laser này chênh lệch khá lớn với cự ma thần pháo, đủ để hắn chống lại được. Nghe nói cự ma có thể so với chiến lực của vực sâu nhưng thực lực của ta không chỉ là chiến lực vực sâu thôi đâu. Hàn quang trong mắt Đỗ Địch An chợt lóe nhưng không bạo khởi, kích phát toàn bộ thực lực vào lúc này mà thúc giục ma ngân, hóa đá toàn thân, chạy vào trong chiến trường, chỉ bộc phát ra tốc độ cùng với lực lượng sơ vị vực sâu. Kể cả huyết dịch nhiệt lượng trong cơ thể cũng phóng thích đến trình độ tương xứng. Nhìn qua thì giống như là có lẽ đã thi triển ra toàn bộ thực lực. Đỗ Địch An không xác định được rốt cuộc thì thiết bị của cự ma nhạy bén bao nhiêu, chỉ có thể ôm ý nghĩ thử một lần trong đầu, biết đâu lại có thể giấu được chăng. Còn cự ma này nhìn thấy Đỗ Địch An quay người muốn chạy trốn, hai chân trước lập tức dồn dập lấy ra vòng sắt, nghiền ép qua thi thể của những binh lính bị ma vật cắn chết. Thể trọng khổng lồ của nó trực tiếp nghiền nát những thi thể này, phát ra những âm thanh ken két của xương cốt bị vỡ nát. Cùng lúc đó, tia laser trong mắt cự ma giống như đã tập trung vào Đỗ Địch An, mỗi một tia laser đều bắn trúng mục tiêu. Đỗ Địch An đã hóa đã toàn thân nhưng trên lưng cùng với ót bị laser bắn trúng vẫn vô cùng đau nhức khó nhịn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tiện tay cầm phiến đá trên mặt đất lên, phát động năng lực, tấm đá này lập tức bị chấn vỡ ra thành các hạt bụi nhỏ, mất độ giống như thu hẹp lại, laser bắn trên tấm đá, xuyên thủng qua phiến đá liền mất đi uy lực, lúc nó bắn vào người Đỗ Địch An thì giống như gãy ngứa. Chương 1374, truy sát 2. Truy sát 2, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lúc nguy cấp còn có thể dùng năng lực lên những vật ngoại thân. Quả nhiên chiến đấu là phương pháp tăng thực lực nhanh nhất. Cự ma thấy laser của mình không làm gì được Đỗ Địch An thì nhấc người phẫn nộ đuổi theo, đỉnh đầu vang lên âm thanh chói tai, chính là âm thanh cảnh báo của thời đại cũ. Nếu không phải hắn biết được cự ma là cơ giáp mà gặp phải người không có khái niệm cơ giáp thì khi nghe được âm thanh cảnh báo này, quá nửa sẽ ngộ nhận là tiếng gầm gừ của cự ma. Mà tiếng gào thét kỳ lạ như vậy truyền ra nghe càng giận người. Đỗ Địch An phát hiện hai đài cự ma cơ giáp xung quanh cũng vang lên âm thanh cảnh báo rồi đuổi theo hắn thì biết âm thanh cảnh báo này là tín hiệu. Chỉ là không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại còn có thể nghe được âm thanh quen thuộc như thế là trong lòng hắn vừa hoài niệm vừa cảm khái và đồng thời cũng cảm thấy có vài phần buồn cười. Đỗ Địch An dọc theo bên cạnh chiến trường một đường chạy vội, rất nhanh liền rút lui khỏi trận địa pháo đoàn chủ yếu. Mà ba con cự ma cơ giáp kia vẫn theo sát phái sau hắn, càng không ngừng bắn laser. Trong tay Đỗ Địch An dùng năng lực áp xúc ra phiến đá siêu cấp đã sớm hóa thành bột mịn, hắn liền bắt lấy cây đại thụ ven đường, nhổ tận gốc rồi phát động năng lực. Đạ thụ cũng bị hóa đá, độ dày kinh người, dễ dàng ngăn cản laser. Nhưng mà hóa đá đại thụ thì trọng lượng của nó cũng tăng lên rất nhiều còn quét sạch toàn bộ cây cối trên đường làm Đỗ Địch An ôm nó có chút quá sức. Năng lực này lại có thể thay đổi cả vật ngoại thân, không biết là có nguyên nhân gì. Đáng tiếc ta chỉ biết thi triển mà lại không biết nguyên do của nó. Đỗ Địch An nghĩ thầm trong lòng, năng lực của hắn phóng thích được hoàn toàn là dựa vào bản năng mà không như những ma ngân chiến sĩ khác, có sách tham khảo, có ma ngân tiền bối dạy bảo, biết rõ được đặc tính năng lực, từ đó biết được cách thức thi triển ra sao. Ba con cự ma thấy laser không cách nào làm gì được Đỗ Địch An thì lớp giáp bên ngoài các bộ phận lồng ngực cùng với cánh tay, bả vai, phần bụng mở ra, họng pháo đen thui bên trong nhô ra, cổ tay tráng kiện, nhắm trúng Đỗ Địch An, vô số đạn pháo lập tức bay vụt đến. Đỗ Địch An thông qua tầm mắt không góc chết của kẻ tách rời nhìn tình huống phía sau, giật mình trong lòng, không biết hóa đá toàn thân của mình có thể chống đỡ được hay không. Rầm rầm rầm, đạn pháo nổ tung trên cây đá, tiếng phá hủy dày đặc vang lên. Đỗ Địch An ngửi được mùi lưu huỳnh nồng nặc, còn có mùi thối gay mũi khó ngửi, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Trong đạn pháo này rõ ràng là có hỗn hợp kịch độc. Hắn nhìn về cây đá phía sau, thấy bề mặt cây đá bị nổ thành lồi lõm nhưng không có tổn hại thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại âm thầm kinh ngạc về năng lực hóa đá mạnh mẽ của mình. Quy giáp giả này không hổ danh là ma ngân phòng ngự. Đáng chết, nó quá cứng. Người bên trong ba cự ma cơ giáp truy kích Đỗ Địch An không nghĩ tới hỏa lực nổ kinh khủng như thế mà vẫn không thể đánh gục được hắn. Bọn hắn tức giận tới mức cắn răng, có lẽ đây chính là lần đầu tiên gặp phải hạ vị vực sâu sở hữu loại phòng ngự cứng rắn như vậy. Nếu không phải tốc độ chạy chảo Đỗ Địch An không nhanh, nhiệt lượng trên người phản ứng không mạnh, kiểm tra đo lường qua cự ma cơ giáp ra được chỉ số sinh mệnh chỉ mới là cấp độ hạ vị vực sâu thì bọn hắn đều phải cho rằng đây là một vị trung vị, thậm chí là cường giả thượng vị vực sâu. Có vẻ như ma ngân phòng ngự của hắn là cấp bậc đứng đầu, chuẩn bị dùng trảm ma đao. Thanh niên bên trong cự ma cơ giáp đứng giữa phát ra âm thanh. Tiếng nói của hắn xuyên qua máy truyền tin, truyền đến hai người bên trong cự ma cơ giáp còn lại, nếu như có thể bắt được hắn thì đây chắc chắn là một tư liệu sống tốt. Nếu có thể phân tích được cấu tạo ma ngân của hắn rồi áp dụng lên cự ma cơ giáp của chúng ta thì nhất định có thể lập được đại công. Chiến sĩ trong hai đài cự ma cơ giáp đứng hai bên nghe vậy, đôi mắt liền tỏa sáng. Vực sâu sở hữu ma ngân phòng ngự đỉnh cấp như vậy hơn phân nửa chính là người mang trong mình những nhiệm vụ trọng yếu của đế quốc, bắt hắn về chẳng những có thể phân tích ma ngân mà còn có thể tra hỏi ra được rất nhiều tình báo. Đây chính là công lao vượt quá tưởng tượng. Nghĩ tới đây, ba người càng ra sức, ngón tay thao tác bàn phím ảo trong cơ giáp nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Phẩm chất của quy giáp giả này tuy bình thường nhưng thể chất của ta lại rất cao nên mới có thể thúc đẩy năng lực của ma ngân đến cực hạn, hiệu quả cũng coi như là không tệ lắm. Nếu đổi lại thành ma ngân phòng ngự cao cấp, đoán chừng khi ta thúc phát ra thì có đứng đấy cho bọn hắn giết cũng không giết nổi ta. Đỗ Địch An vừa chạy vừa nghĩ thềm trong lòng. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ba đài cơ giáp phía sau thu hồi lại hóng pháo. Dọc theo cánh tay của mỗi đài cơ giáp chính là cự đao lập lóe điện lưu. Chương 1375, cùng tộc, năng lượng điện, năng lượng ánh sáng. Con người của Đỗ Địch An ánh lên màu vàng kim, nhìn thấy thành phần nguyên tố phức tạp trên con dao khổng lồ. Đầy sóng hủy diệt này, mí mắt của hắn ta khẽ co giật, cảm thấy có dấu vết nguy hiểm, ánh mắt lướt qua cự ma cơ giáp và nhìn lại về sau, chỉ thấy đã rời khỏi trận địa chính của trung đoàn pháo binh, nhưng những bức tường đá và tiếng gầm rú của dã thú vẫn còn có thể nhìn thấy văng vẳng, khoảng cách cũng không quá xa. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức thật mạnh đột ngột, rồi cắm đầu bỏ chạy. Hắn lại tăng tốc nữa rồi, làm sao có thể vậy được, vừa rồi không phải tốc độ cực hạn của hắn sao? Ma ngấn của hắn là năng lực phòng ngự, làm sao có thể có tốc độ cao như vậy được? Ba người trong cự ma cơ giáp đều bị choáng váng, không ngờ Đỗ Địch An có thể tăng tốc, nhưng trong tích tắc, cả ba người đã phản ứng trở lại, đẩy bộ tăng tốc về phía trước, đẩy đến số tối đa, cự ma cơ giáp khẽ rung lên, phía sau có tiếng gió ù ù, thân hình to lớn vạm vỡ gần như nhô lên khỏi mặt đất, lao nhanh về phía Đỗ Địch An. Hắn sẽ không kiên trì được bao lâu đâu, nhất định phải giết được hắn. Gã thanh niên ở giữa bên trong cự ma cơ giáp nghiến răng nghiến lợi nói. Hai người kề bên ánh mắt nghiêm nghị, kích hoạt thiết bị hỗ trợ đốt nhiên liệu, bộc phát với tốc độ cao nhất. Tốc độ này đã nhanh nhẹn và đẹp ngang bằng với giới hạn của người cấp vực sâu. Đỗ Địch An cảm giác được cự ma cơ giáp phía sau lưng cũng đang tăng tốc tiến tới, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ tiếp tục chạy về phía trước một hồi, sau đó dần dần chậm lại, tựa hồ lộ ra vẻ mệt mỏi. Ba người trong cự ma cơ giáp thấy vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, vừa định đuổi theo, nhưng lại thấy Đỗ Địch An gầm lên một tiếng, lại tăng tốc độ. Chỉ là lần này tốc độ tăng lên không kiên trì được bao lâu, lại dần dần suy yếu. Nhưng mà, khi ba người trong cự ma cơ giáp chuẩn bị đuổi theo tới gần, Đỗ Địch An lại lần nữa giống lên, thân hình lại lần nữa tăng tốc, hướng phía xa mà tăng tốc, tăng khoảng cách trốn chạy lên. Sau khi lặp đi lặp lại như vậy 4 lần, ba người trong cự ma cơ giáp cảm thấy hơi tức giận và mất kiên nhẫn, không ngờ ý chí của kẻ sống sót dị tộc này lại ngoan cường đến như vậy, nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã bị rút cạn năng lượng thể chất rồi. Một lần nữa, tốc độ của Đỗ Địch An yếu đi, ba cỗ cự ma cơ giáp nhanh chóng tiếp cận, lần này Đỗ Địch An lại trì trệ không thể tăng tốc nữa. Ngay sau đó, cự ma cơ giáp đã tiếp cận phía sau của Đỗ Địch An với khoảng cách không đến 10 mét, còn giao chiến bị bao vây bởi ánh sáng điện trong bàn tay cự ma chém về phía trước. Ánh điện từ trong thân dao phóng ra, giống như đao khí trong tiểu thuyết võ hiệp, nhanh nhẹn như điện. Đỗ Địch An vẫn luôn chú ý tới, vừa nhìn thấy thì sửng sốt, vội vàng tránh né, lưỡi kiếm chém trên mặt đất, đánh dấu một cái rãnh sâu 4-5 mét. Năng lượng của vũ khí này thực sự có thể phát ra ở cự ly gần, chắc là có hạn chế về khoảng cách, nếu không trước kia đã dùng nó rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, thân hình đột nhiên bay về phía trước, tăng tốc lần nữa. Nhưng lần này hắn ta không gầm rú, cũng không hành động miễn cưỡng, mà như mũi tên rời cung, đột ngột bắn ra. Khi ba người trong ba cỗ máy cự ma cơ giáp mặt đầy kinh ngạc, Đỗ Địch An đột nhiên dừng lại, từ chuyển động vô cùng nhanh chuyển sang trạng thái cực kỳ tĩnh lặng, thân thể không có một chút lắc lư, giống như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Hắn quay lại, nhìn ba cỗ máy cự ma cơ giáp chưa kịp thu lại tốc lại để dừng hẳn, dưới chân họ có hơn 20 mét dấu chân và dấu bánh răng, vẻ kinh ngạc trên gương mặt của ba người trong máy cơ giáp đã biến thành tức giận. Từ màn trình diễn vừa rồi của Đỗ Địch An, lập tức hiểu rằng mình đã bị lừa, Đỗ Địch An luôn có dư lực và đang che giấu sức mạnh của mình. Sắc mặt thanh niên trong cỗ cự ma cơ giáp ở giữa đột nhiên thay đổi, nhìn xuống bản đồ, vừa nhìn vào thì tim lạnh lẽo hơn một nửa, chỉ thấy trước đó ba người bọn họ điên cuồng đuổi theo, hiện tại đã hoàn toàn tách ra khỏi đại đội, ngay cả khi bây giờ họ có kêu cứu, e rằng bọn họ cũng sẽ không thể chạy đến kịp. Người cố ý chiêu dụ bọn ta rời khỏi đại đội, là muốn giết bọn ta sao? Gã thanh niên sắc mặt ảm đạm, chẳng lẽ cuộc tấn công này vốn là đã có âm mưu sao? Lợi dụng những binh lính làm bia đỡ đạn này, cố ý bố trí vực sâu vào bên trong, không biết ngoại trừ tên này, còn có tên vực sâu nào khác không? Hắn ngửi thấy mùi thủ đoạn và sự phản bội, cảm thấy rằng có một kẻ phản bội trong tộc người của mình, nhưng mà, bây giờ hắn không cách nào nghĩ sâu về những điều này. Hai vị, chúng ta trúng kế rồi, bỏ chạy sẽ làm cho thế bại càng lớn, chúng ta liều mạng thôi. Gã thanh niên lập tức truyền tin cho hai người ở hai cỗ máy bên cạnh. Hai người này đã có phản ứng trở lại, khi nghe những lời đó ngay lập tức đồng ý, với sắc mặt nghiêm nghị, khởi động tất cả các hệ thống vũ khí trên cự ma cơ giáp, toàn lực chờ đợi. Chương 1376, Cùng tộc 2. Cùng tộc 2, loại ngôn ngữ này, đôi mắt vàng của Đỗ Địch An nhìn ba cỗ máy cự ma cơ giáp, khi nhìn thấy môi ba người đang giao tiếp với nhau, hắn không khỏi sững sờ, sau đó khẽ thở dài, nói, thì thào, nếu đã là người cùng tộc, vậy thì cứ để cho các ngươi chết một cách dứt khoát hơn. Lời nói vừa dứt, liền đột nhiên phóng thân ra ngoài. Đến rồi, ba người trong cự ma cơ giáp nheo mắt, vừa chuẩn bị phản ứng lại, nhưng nét mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, với một tiếng binh, cự ma cơ bên trái tan tành rồi, bị vật gì sắc bén cắt ra từ giữa, Người thợ máy bên trong cũng bị cắt bỏ, cắt từ giữa lông mày, cơ thể bị chia thành hai nửa. Gã thanh niên cùng người nọ bị kinh ngạc đến sững sờ, quá nhanh, nhanh đến mức sợ hãi không kịp phản ứng. Bùm, cự ma cơ bên phải cũng bị bổ ra, chia ra làm hai, trạng thái chết của người thợ máy bên trong cũng giống như cự ma cơ giáp vậy. Tũng, một đôi chân đáp lên trên ngay giữa đỉnh của cự ma cơ giáp, khiến cỗ máy từ từ chìm xuống trong lòng đất. Thông qua hình ảnh thu được từ mí mắt của cự ma cơ giáp hiện trên màn hình, gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía chủ nhân đôi bàn chân, phía sau hông của hắn thỏ ra một cái đuôi sắc bén rộng bằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng chuyển động, bổ cỗ máy cự ma cơ giáp ra làm hai trước đó, hiển nhiên là chiếc đuôi thú kỳ lạ này đây. Quái vật, trong mắt gã thanh niên hiện lên vẻ tuyệt vọng, cùng nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến hắn cảm giác kìm nén đến không thở nổi. Đi ra đây nào, chúng ta cùng nói chuyện nào. Đỗ Địch An mở miệng, cất chiếc đuôi sắc bén đi, rồi lộ ra nụ cười. Nghe được lời nói của Đỗ Địch An, gã thanh niên sững sờ, hai mắt đột nhiên mở to, nhìn hắn ta một cách ngờ vực, với vẻ mặt còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy cơ thể ma thân của Đỗ Địch An. Một lúc lâu sau, hắn mới định thần lại, nhìn Đỗ Địch An đang ngồi trên vai cự ma cơ giáp, rung chân, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, hắn ta biết là mình không thể chạy trốn, do dự một chút, cuối cùng vẫn ấn công tắc, ngực của cự ma từ từ mở ra, ghế ngồi của thanh niên chuyển động, đẩy hắn ra ngoài, hắn xoay người lại cực khổ lắm mới trèo lên vai bên kia của cự ma ngồi xuống, nhìn về phía dưới chân độ cao hơn chục mét, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, ngươi là ai, tại sao lại có thể nói ngôn ngữ của bọn ta? Đỗ Địch An cười nhẹ, đây cũng là ngôn ngữ của ta, mà còn là tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ, gã thanh niên sững sờ, thật lâu sau, mới ngẩn người nói, ngươi với bọn ta là cùng chung một tộc. Không sai, ngươi là người của bọn ta, nhưng mà, ngươi, tại sao ngươi lại giết bọn họ, ma ngấn của ngươi? Chuyện này nói ra thì dài lắm, thực sự rất là dài. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu, lại tò mò nhìn hắn, ngươi định dùng những thứ này để đánh nhau sao, xem vóc dáng thể chất của các ngươi, có vẻ cường tráng hơn so với người thường một chút. Gã thanh niên nhìn dò xét Đỗ Địch An, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nhìn từ thân thể Đỗ Địch An không hề có sát khí hay thù địch gì cả, xem ra lần theo đuổi trước đó chỉ là ảo giác, từ vẻ bên ngoài cho thấy, không nghi ngờ gì Đỗ Địch An nhất định là tộc người của hắn, tóc đen mắt đen, nước da cũng như nhau, mà hắn còn biết, ngôn ngữ của bọn hắn tương đối là phức tạp hơn, những người ngoài tộc rất khó học tốt được, cho dù học được rồi, khẩu âm cũng không thuần, nghe cái là biết liền. Nhưng giọng điệu của Đỗ Địch An lại rất chân thật, vừa nhìn là chắc chắn là đồng loại rồi. Chả lẽ lại là một điệp viên của dị tộc gửi đến? Nhưng tại sao lại tấn công chúng ta? Gã thanh niên trong lòng có điều khó hiểu, nghe thấy lời của Đỗ Địch An, lắc đầu nói, chúng ta khác với những dị tộc này, thân thể tóc da, đều do cha mẹ ban cho, làm sao có thể để cho lũ bọ bẩn thỉu không rõ nguồn gốc này ký sinh được. Thứ này cho dù có thể mang lại cho loài người chúng ta sức mạnh, suy cùng cũng là vật ngoài thân. Và nghe các chuyên gia nói rằng, thứ này là con dao hai lưỡi, đợi đến sau khi cơ thể ký sinh trưởng thành, bèn sẽ đoạt mất cơ thể, cho nên kết thúc của việc này con đường này không phải là hy vọng, mà là sự hủy diệt. Trong mắt Đỗ Địch An thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ đây là điều cấm kỵ bí mật trong bức tường, ở chỗ bọn chúng lại bất cứ một người đều biết được. Cho nên chỗ các ngươi không có chiến binh ma ngấn, toàn dựa vào những máy móc này. Đỗ Địch An hỏi, có chút tự hào trên mặt của gã thanh niên, tất nhiên rồi, những móc máy này là kết tinh của khoa học kỹ thuật, cái mà chúng tôi tin tưởng là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, chứ không phải một số bảng môn tả đạo. Có những vương giả hàng đầu trong thành, chỉ dựa vào trình độ của những máy móc này, chắc không cách nào có thể đe dọa được họ đâu, chỗ các ngươi có những máy móc cao cấp hơn. Hay những vũ khí nhiệt mạnh hơn? Đỗ Địch An hỏi hắn ta. Chương 1377, cha hỏi. Cha hỏi, đương nhiên rồi, đây chỉ là máy chiến cấp thấp nhất, cấp lục tích, bọn ta còn có thần long cơ giáp, với máy chiến mạnh nhất chiến thần cơ giáp. Gã thanh niên mặt đầy tự hào, nói đến đây, mức đột nhiên nhận ra, rằng mình bất giác đã nói nhiều vậy, nhưng may mắn thay đây không phải là bí mật quan trọng gì. Những điều này đã được người trong thành biết được từ lâu, hắn thầm an tâm trong lòng, hạ quyết tâm, không nói gì thêm. Ngươi là tộc người bọn ta, tại sao lại xuất hiện trong thành, lại tại sao có ma ngấn ký sinh trong cơ thể? Gã thanh niên quay sang hỏi Đỗ Địch An, dò hỏi danh tính của hắn ta. Ta tự có thân phận của chính mình, ngươi vẫn chưa có tư cách để biết được. Đỗ Địch An cười nhẹ, lời nói không hề khách sáo tí nào, nhưng vẻ mặt lại ôn hòa bình tĩnh, đừng hỏi dò thân phận của ta, ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta là được. Gã thanh niên hơi giật mình, trong lòng tức giận, mi mắt chợt giật giật, hắn thật sự là gián điệp do tộc ta phái tới sao? Nếu là gián điệp, sao lại không biết chuyện của tộc ta vậy, kỳ lạ thay, chả lẽ lại là người sống sót trong tộc ta? Không đúng, những người sống sót đó đã quên ngôn ngữ của chúng ta từ lâu, hắn làm sao có thể nhớ được? Không đúng, không đúng, ta vừa rồi nghe ngươi nhắc tới từ chuyên gia xem ra lịch sử của các ngươi nên ghi lại nhiều chuyện từ thời đại cũ nhỉ? Đỗ Địch An hỏi hắn. Gã thanh niên trong trầm tư mà tỉnh táo trở lại, cau mày nói, trước khi chưa biết thân phận của ngươi, những chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết được. Hà cớ phải thế chứ? Đỗ Địch An lắc đầu, thở dài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đuôi kiếm sắc bén vòng qua từ phía sau cổ của máy cự ma cơ giáp, vươn ra chạm tới má của gã thanh niên, luồng sát khí cuồn cuộn ngất trời phát ra từ Đỗ Địch An, khiến gã thanh niên cảm thấy toàn thân ớn lạnh run rẩy, cơ hồ như đang ngồi kế bên một con hổ khát máu, xung quanh có một biển máu. Cho dù đã trải qua biết bao huấn luyện, đã tham gia trên dưới hơn chục chiến trường lớn nhỏ, cũng bị sát khí bất ngờ ập tới này làm cho mặt mày tái mét, hàm răng run cầm cập lên. Ngươi, hắn kinh hãi nhìn Đỗ Địch An, khoảnh khắc trước hắn còn tưởng rằng mình có thể sống sót, nhưng giây phút này lại cảm thấy như bản thân đang ngồi trong miệng cọp, có thể chết bất cứ lúc nào. Và tất cả những suy đoán về thân phận của Đỗ Địch An, lúc này đều bị xua tan hết rồi. Ta hỏi, ngươi trả lời. Đỗ Địch An dùng ánh mắt trầm trọng nhìn chằm chằm vào hắn nói. Gã thanh niên nghiến răng nghiến lợi, muốn giết thì giết, ta sẽ không phản bội dân tộc của ta. Vậy sao, ngươi có vợ không, hãy nghĩ đến vợ con, cha mẹ, bạn bè của ngươi. Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn hắn ta, chết tại nơi đây, sẽ không có ai nhớ đến ngươi đâu, cho dù ngươi có cứng đầu đến cùng, ta cũng đi tìm được người khác, ngươi có thể cứng đầu, không có nghĩa là miệng người khác cũng cứng, sẽ luôn có những người trung thành với gia đình, sẵn sàng hy sinh, ngươi có nhẫn tâm để bố mẹ ngươi không nhìn thấy xác của ngươi không? Gã thanh niên sững sờ không nói nên lời, hắn vẫn chưa kết hôn, nhưng Đỗ Địch An nhắc tới cha mẹ, lại động tới nội tâm của hắn, nghĩ đến hai khuôn mặt rắn giỏi bình thường sâu trong ký ức, cùng với sự mong đợi trong mắt, hắn không kìm không nổi mà muốn khóc. Trung thành với gia đình, mới có thể là trung thành với dân tộc, sự kháng cự và cái chết của ngươi là không có giá trị, không có ý nghĩa, cho dù ngươi có nói với ta, không có nghĩa là ngươi phản bội, bởi vì sớm muộn gì ta cũng sẽ biết những điều này. Đỗ Địch An tiếp tục nói, giọng nói đều đều bình thản, nhưng giống như tiếng của một con quỷ, xâm nhập vào lỗ tai của gã thanh niên, từng bước dẫn dụ. Gã thanh niên ngồi ngây người trên vai cỗ máy, trong mắt từ từ tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi, điều ngươi nói không sai, nhưng thật đáng tiếc. Hắn cười khổ nói, cổ quốc Hoa Hạ ta chỉ có chiến binh chết trận, chứ không có chiến binh đầu hàng. Đang nói, không từ đâu lấy ra một con dao găm cầm trên tay, đâm mạnh về phía cổ họng mình. Cổ tay đột nhiên bị chém đứt, con dao găm rơi xuống đất. Đỗ Địch An đứng trước mặt gã thanh niên, đứng từ trên cao, lặng im mà nhìn hắn ta, chưa có sự cho phép của ta, sao ngươi dám tùy tiện tự sát được. Người thanh niên choáng váng, cơn đau dữ dội của bàn tay bị chém khiến hắn ta hét lên, ôm lấy bàn tay đứt hú lên một cách đau đớn. Ngươi đã biết rồi đấy, kết cục của việc phản bội ta. Đỗ Địch An nhấc vai hắn lên và đặt hắn xuống đất trước mặt cỗ máy, ta có thể từ những người khác biết được thân phận của ngươi, tìm được cha mẹ, bạn bè, người yêu, mối tình đầu của ngươi, bất luận người nào có quan hệ với ngươi. Ta có thể làm cho bọn họ đau đớn chết đi sống lại, cũng có thể làm cho bọn họ chịu hết thảy sự sỉ nhục, sống như một con chó, cầu chết cũng không xong. Vừa nói, vừa cúi xuống, ấn vào vết thương trên bàn tay đứt lìa của hắn, cường độ ngón tay càng lúc càng nặng. Chương 1378, đường về. Đường về, gã thanh niên hét thảm lên, đau đớn mồ hôi vãi ra như tắm, kinh hãi nhìn Đỗ Địch An, lời nói của nhìn Đỗ Địch An khiến hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, hắn ta gào lên, ngươi là một tên ác quỷ đê tiện bỉ ổi. Gã sĩ quan huấn luyện của ngươi dạy ngươi dũng cảm mà chết, hy sinh cho tổ quốc, nhưng cha mẹ ngươi nuôi nấng ngươi bao nhiêu năm, ngươi lấy cái gì báo đáp? Những lời dạy dỗ của họ đối với ngươi, ngươi có nghe lời không? Ngươi thà rằng nghe lời một gã sĩ quan huấn luyện ngươi gặp ở giữa đường, cũng không nghe lời cha mẹ của mình, là ngươi đã giết bọn họ. Đỗ Địch An nói tiếp, lời nói càng trở nên sắc bén, như kim châm đâm vào lỗ tai gã thanh niên. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng trong con ngươi của Đỗ Địch An lóe lên, hoàn toàn nắm vững cấu tạo cơ thể của gã thanh niên, ngón tay hóa thành lưỡi kiếm sắc bén cắt liệt, đầu ngón tay bùng cháy, nướng xương lòng bàn tay của hắn, đâm liên tục vào dây thần kinh trên cánh tay của hắn, cơn đau kịch liệt khiến gã thanh niên hôn mê tại chỗ, nhưng bị cái tát của Đỗ Địch An đánh thức, lại nhanh chóng bất tỉnh ngay sau đó. Đỗ Địch An liên tục đánh hắn tỉnh giấc và tra tấn bằng cả lời nói và thể xác. Hai tiếng đồng hồ sau, Đỗ Địch An từ chỗ cỗ máy cự ma cơ giáp bị chém ra làm hai nhảy vào bên trong cự ma cơ giáp chỗ gã thanh niên ngồi điều khiển, trên mặt đất chỉ để lại dấu vết cháy xém, chính là xác của gã thanh niên. Dù kiên trì bền bỉ, nhưng thể chất của gã thanh niên không cao, sức chịu đựng kém hơn hẳn những thú liệt giả quanh năm sống lang thang trong thành bên rìa sống chết. Điểm khác biệt duy nhất là, mặc dù những thú liệt giả trong thành tuy rằng có thể chịu đựng được đau đớn, nhưng niềm tin của họ rất dễ bị lung lay, bởi vì họ thường sống trong cảnh lưỡi dao dính máu, điều này cũng khiến họ phải trân trọng tính mạng, dùng sinh tử dễ uy hiếp, thậm chí không cần quá nhiều thủ đoạn để tra khảo. Từ cái xác cự ma cơ giáp bị chém ra làm hai ở bên cạnh, Đỗ Địch An vừa mò mẫm vừa hỏi thăm gã thanh niên, đã hoàn toàn nắm vững được cơ chế của cỗ máy cự ma cơ giáp cấp hắc tích này rồi. Khởi động, Đỗ Địch An nhấn nút, giá đỡ dưới chiếc ghế kim loại co lại, kéo chiếc ghế trở lại khoang ngực của cỗ máy cự ma cơ giáp, các bàn phím ảo và thiết bị quan sát tập trung lại xung quanh. Vui lòng quét tròng đen mắt và đăng nhập vào cỗ máy số IO2187. Trên đỉnh đầu vang lại có một giọng nói tổng hợp điện tử, nhưng đó là một giọng ngọt ngào tiếng quan thoại. Đỗ Địch An sớm đã có chuẩn bị, bàn tay vừa xoay, trong lòng bàn tay xuất hiện hai con mắt, nhấc lên di chuyển đến lỗ hổng quét tròng mắt. Quét tròng đen mắt đang thực hiện, quá trình quét đã hoàn thành, đang đăng nhập vào, một loạt giọng nói nối tiếp nhau vang lên, nói rất nhanh, sau 10 giây, Đỗ Địch An đã đăng nhập thành công. Hắn ta thu lại đôi mắt của gã thanh niên, dùng lòng bàn tay nhào lên nhào xuống, nhanh chóng chỉnh đốn lại khuôn mặt của mình. Ngón tay nhanh chóng gõ hai lần vào vai ảo bên cạnh lộ ra một thanh nẹp nhỏ, bên trong có một khoảng rộng, đặt một số đồ dùng cá nhân. Đây là một tầng chứa nhỏ trong cỗ máy, thường được sử dụng để lưu trữ nước tinh khiết, lương khô, và các vật dụng cá nhân, như máy liên lạc cá nhân chẳng hạn. Đỗ Địch An dường như biết rõ chuyện bên trong này như lòng bàn tay, từ bên trong lật ra một chiếc gương nhỏ, soi lấy soi để, phát hiện bản thân trông ra khá giống với dáng vẻ của gã thanh niên, nhưng khí chất thì lại có vẻ khác hẳn. Gã thanh niên ấy khí chất ôn hòa hơn, có khí chất trượng phu của một quân nhân, nhưng tính tình lại hướng nội, ánh mắt sâu lắng, giống như một kẻ giết người trong đêm tối, thật sự không dễ dàng gây sự. Xem ra vẫn phải tôi luyện khí chất rồi. Đỗ Địch An khẽ cau mày, đối với hắn ta mà nói cái thứ khí chất này, còn phiền phức hơn cả ngoại hình chỉ cần chỉnh sửa xương và cơ mặt là có thể bịa đặt ra được, đối với người có thể chất siêu phàm như hắn thì dễ như lật bàn bay, nhưng khí chất là thứ khắc sâu vào xương tủy, cần phải diễn một cách thật cẩn thận. Cũng may tuy rằng phiền phức, nhưng không phải là không thể điều chỉnh. Nhắm mắt lại, Đỗ Địch An trong đầu suy nghĩ một chút, khi mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt trở nên kiên định, lông mày rậm rạp, tràn đầy chính nghĩa. Hắn soi gương một lần nữa, cảm thấy khá ổn rồi, liền đóng gương lại, nhảy ra khỏi cỗ máy, nâng hai cỗ máy ở bên cạnh lên, rồi ném sang hai nơi khác, thiết kế hiện trường lại một chút, để khỏi bị người khác nhìn thấy chỗ sơ hở. Xử lý xong hiện trường, Đỗ Địch An quay lại vào trong cự ma cơ giáp, lái nó đi về phía nam. Trên đường dọc bản đồ, cự ma cơ giáp lảo đảo mà đi tới, đôi khi va vào ngọn đồi, đập cho ngọn đồi ra thành từng mảnh, làm xước lớp sơn đen trên bề mặt cơ giáp. Khi đi ngang qua khu rừng nhỏ, Đỗ Địch An lao vào, cự ma cơ giáp lâu lâu đụng phải cây đại thụ trong rừng, làm gãy cây đại thụ, nhưng cũng có rất nhiều cành và lá xanh cắm vào khe hở trên cỗ máy. Chương 1379, đường về 2. Đường về 2, tìm kiếm định vị, liên tục tìm kiếm, cuối cùng Đỗ Địch An cũng nhìn thấy những ký hiệu của cự ma cơ giáp khác trên rìa của mạng lưới chiến đấu của cự ma cơ giáp, đó là những chấm đen nhỏ, nếu có những chấm đỏ nhỏ xuất hiện, thì nó tượng trưng cho kẻ thù. Lần theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Địch An nhìn thấy càng ngày càng nhiều chấm đen nhỏ, tụ tập thành từng đoàn, quét đại một lượt, bất thình lình đã nhìn thấy có 70-80 cỗ máy. Đỗ Địch An trong lòng thầm kinh ngạc, những cự ma cơ giáp này đều đại diện cho sức mạnh chiến đấu ở cấp vực sâu, lại có nhiều đến như vậy, mà còn là số lượng máy móc dành cho việc tham gia một chiến dịch nhỏ. Những chấm đen nhỏ này di chuyển về phía nam, nhưng tốc độ không nhanh, Đỗ Địch An dùng toàn lực đuổi theo chúng, nhanh chóng đã tiếp cận từ từ. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, cuối cùng, dùng thiết bị bên sát bên ngoài của cỗ máy cũng có thể thấy được những cỗ máy cự ma cơ giáp trước mặt, từng cỗ máy cao hơn chục mét như những người khổng lồ đang đi trong vùng hoang dã, có thân hình màu đen và vạm vỡ, một số có ống pháo nhọn hoắc nhô ra, nhìn như những chiếc gai hung ác của nhím gai. Đây là chuẩn bị trở về đại doanh trại sao? Đỗ Địch An ánh mắt khẽ lay động, chậm rãi mà đi theo đuôi của cỗ máy cự ma cơ giáp cuối cùng. Lúc này, hắn nhìn thấy trong tay của một số cỗ máy cự ma cơ giáp đang treo tấm lưới lớn, bên trong những tấm lưới là những chiến sĩ bên trong thành, một số chiến sĩ đang vật lộn và gầm lên giận dữ, trong khi một số thì như đã chết. Bầy máy móc đi khắp núi sông hơn nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên, có một tiếng ong ong vang lên từ một cỗ cự ma cơ giáp, quay đầu tiến lại gần đến trước mặt cỗ máy của Đỗ Địch An, sau đó Đỗ Địch An nghe thấy tiếng liên lạc bên tai, một giọng nói vô tư truyền đến từ loa, tiểu tử ngươi đã chạy đi đâu rồi? Ta còn tưởng nhà ngươi đã bị giết trong trận chiến, muộn như vậy mới xuất hiện. Đỗ Địch An quay đầu nhìn chằm chằm, trong con ngươi lóe lên một tia sáng vàng, nhìn thấy trong cỗ máy này có một tên mập khoảng 20 mấy tuổi ngồi trong đó, trong mắt hắn liền hiện lên một tia sáng tỏ, hắn nói cái miệng quả hôi nhà ngươi, điều tốt nói không trúng, điều tồi tệ xém nữa bị ngươi nói trúng phóc. Hắn liền điều chỉnh giọng nói của mình, trước đó khi hắn ta tra khảo gã thanh niên đã chú ý đến giọng nói của hắn, thậm chí còn yêu cầu hắn ta phát ra âm thanh dở khóc dở cười cho mình, lúc này, việc bắt chước gần như giống nhau. Á đu, có chuyện thiệt hả? Gã mập trong cỗ máy giật mình, cỗ máy quay đầu lại, thiết bị quan sát nhìn về phía thợ máy của Đỗ Địch An, chợt nhìn thấy lớp sơn đen trên cỗ máy, và những cành cây lá xanh đang ghim trên cỗ máy, kinh hãi nói, xảy ra chuyện gì rồi, bên địch có vực sâu sao? Có thể là trung vị vực sâu, may mà ta phản ứng nhanh bỏ chạy kịp, nhưng hai người khác đi cùng ta, không nhìn thấy cỗ máy của họ nữa, chắc đã xảy ra sự cố rồi. Đỗ Địch An trầm giọng nói, gã mập trong cỗ máy này là bạn tốt của gã thanh niên, tên là Triệu Đại Bảo, gã thanh niên này tên là Tôn Minh. Trung vị vực sâu, sao có thể vậy được, cuộc tấn công này đã được bên trên lên kế hoạch từ trước, nói như vậy, bọn ta không mất đi hai người sao? Triệu Đại Bảo mặt đầy kinh hãi, nếu như để bên trên biết được bị mất mát hai người, không biết là cơn thịnh nộ như thế nào đây. Có lẽ chúng ta ám toán rồi. Đỗ Địch An nghiến răng nghiến lợi. Triệu Đại Bảo cũng nghĩ tới điều này, nghe thấy Đỗ Địch An nói như vậy, cũng liền gật đầu lia lịa nói, những tên dị tộc chết tiệt này, dùng mấy tên lính nhãi nhép để đổi lấy hai đồng đội và hai cỗ máy của chúng ta, tính toán hay thiệt đấy. Chuyện này cũng phải trách ta. Đỗ Địch An thở dài, bực bội nói, khi ta bắt đầu nhìn thấy người đó, còn tưởng rằng hắn chỉ là hạ vị vực sâu, ta muốn đuổi theo và giết chết hắn, lập công lớn, ai mà biết được rằng đối phương đã che giấu thực lực, đã cố tình dẫn dụ ta. Triệu Đại Bảo hơi giật mình, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn ta, lão Tô, ta biết em gái ngươi xảy ra chuyện, đang cần tiền gấp, nhưng chiến trường cũng không phải trò con nít, ta sẽ tìm vài huynh đệ tụ tập lại, gom góp lại cho bạn, để ngươi ứng phó trước cái. Em gái bệnh rồi, Đỗ Địch An ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại choáng váng, hắn ta sơ suất rồi, mặc dù đã dò hỏi quan hệ gia đình của Tô Minh, nhưng Tô Minh không có chủ động nói chuyện em gái của hắn bệnh rồi, hắn cũng không ngờ Tô Minh lại đối mặt với rắc rối như vậy. Triệu Đại Bảo nhìn thấy Đỗ Địch An im lặng không nói gì, thở dài và nói, bất kể như thế nào, thì giải quyết chuyện của em gái ngươi trước đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, nhưng lần này mất đi hai thợ máy, cấp trên đa phần sẽ phải chất vấn ngươi đấy, ngươi phải đối đáp cho thật tốt, nếu bọn họ muốn đưa ngươi đi điều tra, ngươi cứ đi đi, chuyện của em gái ngươi để ta nghĩ cách cho. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nói cảm ơn nhé.